Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 4641 Hạ Thiên VS Cổ Tộc. Người đang FTO. Cổ áo nghi ngờ nhìn về phía sau mình, người vì cái gì không mở ra công kích. Tộc trưởng, đã mở ra, thế nhưng là không có phản ứng. Cổ áo nhướng mày. Oanh. Cổ tộc tất cả cao thủ trực tiếp phát ra một đạo bình chướng. Hạ Thiên bị gắng gượng ngăn tại bên ngoài. Hạ Thiên hai chân đạp mạnh, trực tiếp bình ổn rơi xuống đất. Chuyện gì xảy ra, nhanh đi kiểm tra, cổ áo vội vàng hô. Sai lầm. Hộ sơn đại trận sai lầm. Tất cả mọi người là sững sờ. Vừa rồi cổ tộc còn cầm hộ sơn đại trận đến nói chuyện, tất cả mọi người cũng đều cho rằng bọn họ khả năng thật lợi dụng một cái hộ sơn đại trận liền đem tất cả mọi người đều ngăn ở bên ngoài, thế nhưng là sự thật cũng không phải là như thế. Sự thực là hiện tại hộ sơn đại trận sai lầm. Không cần tra xét, Hạ Thiên tay phải hất lên, tiểu xà bò tới trên tay của hắn. Cổ Ao Đan lúc sững sờ, hắn đột nhiên có một loại dự cảm bất tường. Ngươi hộ sơn đại trận rất lợi hại thật sao, tộc nhân của ngươi rất mạnh thật sao, Hạ Thiên hỏi, sau đó hắn lắc đầu, đáng tiếc, ngươi hộ sơn đại trận đã bị ta toàn bộ đóng băng, đồng thời ta tại các ngươi phía trên đại trận bố trí một cái hàn băng đại trận, cái này coi như làm là tặng cho các ngươi cổ tộc lễ vật đi. Cái gì? Cổ Ao Đan lúc giật mình. Trên mặt của hắn tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Hắn không nghĩ tới lại biến thành dạng này. Hạ Thiên tay phải đập vào trên mặt đất, sau đó một cỗ hàn băng lực lượng cùng dưới mặt đất hàn băng đại trận hình thành kết nối. Tất cả mọi người đều nghe được tiếng nổ. Tiếng nổ là theo cổ tộc nội bộ truyền tới. Tiếng kêu thảm thiết. Một đạo tiếp lấy một đạo tiếng kêu thảm thiết theo cổ tộc bên trong phát ra. Bay lên, tất cả đều bay lên, cổ áo vội vàng hô, băng trụ. Cường đại băng trụ bắt đầu lực phá hoại. Cổ tộc cao thủ cũng là nhao nhao cất cánh. Bọn hắn không thể lưu tại mặt đất. Trước đó bọn hắn chỗ tụ tập vị trí thực sự là quá dày đặc, cho nên mới sẽ bị cái này đơn giản lực bộc phát sát thương. Đại trận này mặc dù uy lực không tệ, nhưng cũng không thể cho cổ tộc tạo thành thương tổn quá lớn. Bất quá Hạ Thiên cũng không nghĩ tới dùng dạng này một cái trận pháp liền diệt đi cổ tộc. Hắn cần phải làm là hỗn loạn. Để cổ tộc nội bộ hỗn loạn lên. Cổ tộc trước đó khí thế quá mạnh, bọn hắn cổ tộc nội bộ vinh dự cảm giác cũng rất mạnh, cùng dạng này một đám người chiến đấu, bọn hắn sẽ bộc phát ra 120 sức chiến đấu. Đến lúc đó nếu như Hạ Thiên cho bọn hắn tạo thành nhất định hỗn loạn, vậy liền sẽ ảnh hưởng tinh thần của bọn hắn. Mà lại nương theo lấy tiếp xuống Hạ Thiên làm hết thảy, liền sẽ để chi này vô địch chi sư trở nên vô cùng yếu ớt. Chấn kinh. Chẳng ai ngờ rằng, Hạ Thiên một người đi đối chiến cổ tộc thời điểm, hắn trực tiếp phá hết cổ tộc hộ sơn đại trận. Đây mới là kích thích nhất chiến đấu. Kết quả vĩnh viễn là ngoài tất cả mọi người dự liệu. Vừa rồi mọi người còn đang suy nghĩ cái này hộ sơn đại trận sẽ diệt đi Hạ Thiên khí thế của bọn hắn, nhưng là bây giờ, Hạ Thiên liền phá hết cổ tộc hộ sơn đại trận, hơn nữa còn cho cổ tộc một cái hung hăng giáo huấn. Vừa rồi công kích, mặc dù tử vong chỉ có mấy ngàn người, nhưng là thụ thương thế nhưng là có mấy vạn người. Hiện tại như thế nào? Hạ Thiên nhìn xem cổ áo hỏi. Cổ tộc mặt mũi ném đi. Phía ngoài trật tự không có bảo trụ, bảng hiệu cũng bị Hạ Thiên phá hủy, hiện tại càng là mặt ngay cả hộ sơn đại trận đều bị phá, đây đối với cổ tộc đến nói, quả thực chính là sỉ nhục bên trong sỉ nhục. Cái này lại như thế nào? Liền xem như ngươi phá ta cổ tộc đại trận lại có thể thế nào? Chỉ bằng ngươi cũng có thể xông vào cổ tộc sao? Ngươi cuối cùng chỉ có thể nhìn nữ nhân của ngươi chết tại tế tự nghi thức bên trên. Cổ áo lớn tiếng nói, hắn không chút nào tị húy. Không sai. Liền xem như không có hộ sơn đại trận. Thế nhưng là cổ tộc còn có nhiều như vậy cao thủ đâu. Nhiều cao thủ như vậy ở đây, Hạ Thiên là không xông qua được. Còn có chúng ta, Xích Nguyệt đại đế bọn người tất cả đều đi tới. Các ngươi đều sống đủ rồi đúng không? Cổ áo ánh mắt sau lưng Hạ Thiên những người kia trên thân quét mắt một vòng, ta khuyên các ngươi tốt nhất cho các ngươi người nhà suy nghĩ một chút, các ngươi chết ở chỗ này, chẳng lẽ các ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua người nhà của các ngươi sao? Ra tay với cổ tộc, vậy sẽ phải trả giá đắt. Cổ áo, người cũng quá coi thường chúng ta đi, chúng ta đã tới, người nhà kia đã sớm sắp xếp xong xuôi, mà lại ai nói liền nhất định là chúng ta chết. Thúc Hà Cổ Trấn lão đại hỏi. Không sai. Chiến đấu bây giờ còn chưa có phần ra thắng bại, vừa mới bắt đầu mà thôi. Không có người có thể xác định, hiện tại chính là Hạ Thiên bọn hắn thua. Mà lại hiện tại Hạ Thiên hoàn toàn là một đường chiếm cứ lấy ưu thế. Hừ, Âu Chỉ Tử hừ lạnh một tiếng, ta rất cổ tộc. Nghe được Âu Chỉ Tử, cổ áo trên mặt lập tức vui mừng, cổ áo cùng Phong gia còn có thần đồng sự tộc cũng không đồng dạng, hắn cùng hắn mang tới những người này mỗi một cái đều là thật đang liều mạng, mà lại lực chiến đấu của bọn hắn cũng là cường hãn vô cùng, có sự gia nhập của bọn hắn, đối phó Hạ Thiên đó chính là ưu thế tuyệt đối. Cổ áo trực tiếp đối Âu Chỉ Tử bái đa tạ tiên sinh đại nghĩa. Chúng ta thần hỏa gia tộc cũng là rất cổ tộc, thần hỏa gia tộc người trưởng lão kia lần nữa đứng dậy. Còn có chúng ta Phong gia gia chủ nói. Hai cái này thực lực quả thực chính là cỏ đầu tường, chân chính liều mạng thời điểm, bọn hắn tuyệt đối là núp ở phía sau mặt, nhưng là đồng dạng, bây giờ không phải là liều mạng thời điểm, nhiều người khi dễ người ít, bọn hắn cũng đúng là có thể đưa đến tác dụng nhất định. Mà lại thần hỏa gia tộc tộc trưởng ngay tại bên ngoài xem kịch, nếu như lúc này không cho thần hỏa gia tộc mặt mũi lời nói, cái kia sợ rằng sẽ dẫn tới không ít phiền phức. Vì lẽ đó cổ áo cũng là đối hai người có chút chắp tay. Mặc dù không có thái độ đối với Âu Chỉ Tử, nhưng cũng coi là gật đầu. Thế cục hiện tại sáng suốt. Nếu như luận chiến đấu năng lực, Hạ Thiên bọn hắn một phương này là ở vào hoàn toàn yếu thế a. Hiện tại ngươi còn dự định lấy cái gì cùng ta liều? Chúng ta đã không ngang nhau, ngươi xông lên một khắc này, chính là phía sau ngươi những huynh đệ kia tử vong thời điểm. Cổ áo trên mặt tất cả đều là khinh thường, hiện tại hắn mới thật sự là quân lâm thiên hạ. Hắn cho là mình đã có thể nhìn xuống Hạ Thiên. Ai? Hiện trường người cũng là đang không ngừng thở dài, bọn hắn cũng đều là tại vì Hạ Thiên thở dài. Liền xem như bọn hắn, cũng đều là tại vì Hạ Thiên tiếc hận. Không thể không nói, Hạ Thiên xác thực tụ tập một đám không sợ chết, mà lại sức chiến đấu cường hãn ra hỏa, thế nhưng là những người này xét đến cùng vẫn là không cách nào cùng cổ tộc loại này quái vật khổng lồ chống lại. Vẻn vẹn là cổ tộc những này giúp đỡ, cũng đã là phi thường khó đối phó. Thực lực đã hoàn toàn không ngang nhau. Ta Hạ Thiên ai làm nấy chịu, muốn đánh các ngươi cổ tộc chính là ta, hôm nay ta sẽ đi thượng cổ tộc, ai cũng ngăn không được ta. Hạ Thiên lớn tiếng nói. Hừ, ta còn tưởng rằng ngươi còn có thể tìm ra giúp đỡ đâu, xem ra ngươi Hạ Thiên cũng bất quá như thế. Cổ áo hừ lạnh một tiếng. Ai nói lão đại ta không có trợ thủ? Hết chương 4641. Chương 4642 ta gọi Hỗn Nguyên. Người đăng FPO. Lại xuất hiện. Hiện trường người tất cả đều hỏng mất. Cái tràng diện này thực sự là quá quen thuộc. Bởi vì bọn hắn đã thấy qua quá nhiều trở về, bọn hắn cảm giác buồng tim của mình đều nhanh muốn xảy ra vấn đề. Mỗi lần bọn hắn cho rằng lúc kết thúc, Hạ Thiên nơi này đều sẽ ngoài ý muốn nổi lên niềm vui. Bất quá lão đại xưng hô thế này. Vậy liền chứng minh là Hạ Thiên tiểu đệ a. Hiện tại loại tình huống này, trừ phi là lại đến một cái thế lực lớn, nếu không thật là rất khó thay đổi càn khôn a. Hạ Thiên một tiểu đệ. Hiển nhiên là không giải quyết được vấn đề gì. Thế nhưng là một màn kế tiếp lại sợ ngây người tất cả mọi người. Chung quanh rất nhiều người tất cả đều đổi lại một thân quần áo mới, cùng vừa rồi quần áo hoàn toàn khác biệt. Những người này trước đó đều là lẫn trong đám người, nhưng là hiện tại toàn bộ đứng ra. Trùng trùng điệp điệp mấy chục vạn người, trực tiếp theo bên ngoài xuất hiện. Quân đội. Chẳng ai ngờ rằng, nơi này thế mà xuất hiện một chi quân đội. Sau đó một đạo tiếp lấy một thân ảnh xuất hiện tại mọi người trước mặt. Hồng cấp. Tất cả đều là hồng cấp. Trọn vẹn 28 cái hồng cấp cao thủ. Mà lại rất nhiều đều là thành danh thiên hạ hồng cấp cao thủ. Lão đại, ta tới chậm. Tiểu Nguyên quỳ một chân trên đất. Tiểu đệ. Đây là tiểu đệ sao? Tất cả mọi người đều sửng sốt, đây cũng quá kinh khủng đi, hiện tại tất cả mọi người nhìn Hạ Thiên ánh mắt tất cả đều thay đổi. Chẳng ai ngờ rằng, Hạ Thiên thế mà còn có dạng này tiểu đệ, đây cũng quá kinh khủng đi. Cái này tiểu đệ mang đến một chi cao thủ quân đội a. Lúc này hiện trường rất nhiều người tất cả đều sợ ngây người. Tự liền cổ áo cũng ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà còn có dạng này một chi đại quân chi viện. Ngươi là ai? Cổ áo lạnh lùng nhìn xem Tiểu Nguyên. Lão đại gọi ta Tiểu Nguyên. Tiểu Nguyên nhàn nhạt nói ra, có lẽ nhớ kỹ ta cái tên này cũng không có nhiều người, nhưng là nếu như ta nói ta là Hỗn Nguyên Đại Đế đâu? Hút! Hỗn Nguyên Đại Đế! Thiên Nguyên Đại Lục bên trên đời thứ nhất Đại Đế. Trước kia Thiên Nguyên Đại Lục gọi là Hỗn Nguyên Đại Lục, bởi vì khi đó chỉ có một cái đế vương, chính là Hỗn Nguyên Đại Đế, về sau Hỗn Nguyên Đại Đế mất tích bí ẩn, cho nên mới sẽ từ huynh đệ của hắn Thiên Nguyên Đại Đế kế thừa vị trí, mà lại nay Thiên Thiên Nguyên Đại Đế cũng ở nơi đây. Lúc này Thiên Nguyên Đại Đế sắc mặt là phi thường khó coi. Yên tĩnh. Hiện trường triệt để an tĩnh lại. Tất cả mọi người cũng tất cả đều là sững sờ. Không có người nghĩ đến, nhân vật như vậy, một cái mất tích mấy vạn năm nhân vật thế mà lại xuất hiện ở đây. Mà lại hắn cũng đã trở thành Hạ Thiên tiểu đệ. Cổ áo, ngươi không phải nói lão đại ta người không đủ sao? Hiện tại có đủ hay không? Ngươi không cần lo lắng cho ta, những này lão huynh đệ nhóm đối ta độ trung thành. Mấy vạn năm, ta để bọn hắn đi làm khác, bọn hắn khả năng không đi làm, nhưng là ta để bọn hắn liều mạng, ai cũng sẽ không lui lại. Hỗn Nguyên mười phần bá khí nói. Không sai. Phía sau hắn những người này, có thể chờ hắn mấy vạn năm, cái kia cũng đồng dạng có thể vì hắn đi liều mạng. Tốt, rất tốt. Cổ áo nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên, người rất không tệ a, thế mà tìm tới một cái như thế lớn giúp đỡ. Khai chiến mà thôi. Hạ Thiên ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn nhìn về phía cổ áo. Ta nhớ được ngươi đã nói, mạnh được yếu thua, trên thế giới này, nắm tay người nào lớn. Vậy liền người đó định đoạt, hôm nay ta những huynh đệ này chịu đến rất ta phi thường cảm tạ, nhưng là ta không muốn máu chảy thành sông, ta cũng không muốn đem cổ tộc toàn bộ tàn sát, không bằng ta và ngươi đánh một trận như thế nào? Ta thua, mệnh của ta cho ngươi, các huynh đệ của ta lui, ngươi thua, ta muốn đầu ngươi. Khiêu chiến. Hạ Thiên đối cổ áo phát ra khiêu chiến. Đơn đấu. Ở thời điểm này, Hạ Thiên thế mà khiêu chiến cổ tộc chi chủ. Hiện trường yên tĩnh lại. Nếu như có thể đơn đấu, cái kia xác thực có thể tránh máu chảy thành sông. Ngươi muốn dùng đơn đấu đến hóa giải thù hận? Cổ áo nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Sai, ngươi suy nghĩ nhiều, ta không phải ý tứ này, ta chỉ là nghĩ trước hết giết ngươi mà thôi. Ta nói qua, ta mang tới cái này quan tài, muốn đem các ngươi cổ tộc tất cả hồng cấp cao thủ đầu lâu tất cả đều đặt vào, con người của ta thế nhưng là rất coi trọng chữ tín. Hạ Thiên đầu kia tóc trắng trong gió nhẹ nhàng phiêu khởi. Hút. Hiện trường người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Không có ai biết, Hạ Thiên dũng khí từ đâu tới nói loại lời này. Hừ, cổ áo trùng điệp hừ một tiếng. Hạ Thiên, ngươi thật là quá cản rỡ, ta hôm nay liền sẽ để ngươi thấy tuyệt vọng, hôm nay ta sẽ để cho ngươi tận mắt thấy nữ nhân của ngươi chết ở trước mặt ngươi, mà lại ngươi cùng ngươi người, đều sẽ chết ở chỗ này. Chính nghĩa thì được ủng hộ. Thất đạo không người giúp, người hành động, hố đều là những cái kia tín nhiệm nhất các ngươi cổ tộc người, ngươi xem một chút thuộc hạ của các ngươi gia tộc, tại các ngươi nguy cơ thời khắc, có mấy cái chịu đứng ra? Hạ Thiên nhìn xem cổ áo hỏi. Một đám phế vật mà thôi. Cổ áo phi thường khinh thường nói. Tốt, cổ áo, ngươi liền không hiếu kỳ, ta vì cái gì vẫn luôn không nóng nảy sao được? Hạ Thiên nhìn xem cổ áo hỏi. Tâm lý chiến mà thôi. Cổ áo phi thường khinh thường nói. Không. Hạ Thiên lắc đầu. Ngươi nhìn kỹ một chút ngươi đỉnh cùng ngươi cây. Cái gì? Cổ áo đột nhiên có một loại dự cảm bất tường, khi hắn quay đầu nhìn lại thời điểm, đỉnh bắt đầu hòa tan, cây cũng là biến thành cho bụi. Làm sao có thể, làm sao có thể? Không có ý tứ, ngươi đỉnh cùng cây tất cả đều bị ta đánh cháo, chính ta luyện chế không quá rắn chắc. Hạ Thiên phi thường áy náy nói. Hạ Thiên, cổ áo trong hai mắt tất cả đều là lửa giận. Phẫn nộ. Hiện tại hắn là thật quá phẫn nộ, hắn không nghĩ tới, mình thế mà bị Hạ Thiên đùa bỡn. Cổ tộc tế tự dùng đồ vật tất cả đều bị Hạ Thiên làm hỏng. Kính nể. Hiện trường người hiện tại là càng ngày càng kính nể Hạ Thiên. Chẳng ai ngờ rằng, Hạ Thiên thế mà làm tốt như vậy. Hắn thế mà đem hết thảy tất cả đều tính toán ở trong đó. Cổ tộc hộ sơn đại trận bị hắn phá. Hiện tại ngay cả cổ tộc tế tự đồ vật cũng tất cả đều bị hắn làm hỏng. Lúc này mọi người rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai đại chiến đã sớm bắt đầu. Theo các ngươi quyết định cùng ta khai chiến một khắc kia trở đi, liền chú định phải thừa nhận lửa giận của ta, đặc biệt là đối ta người thân cận nhất xuất thủ, đây là tuyệt đối không thể tha thứ. Hạ Thiên nói xong thời điểm bước chân hướng về phía trước vừa đi, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía đối diện cổ tộc từ giờ trở đi, ai dám ngăn cản ta giết kẻ ấy. Tiểu tử thúi, nơi này là chúng ta cổ tộc, ngươi không nên quá phách lối. Một tên cổ tộc trưởng lão phi thường khó chịu nói. Hắn cảm giác Hạ Thiên thực sự là quá cản rỡ, hoàn toàn không đem bọn hắn những người này để vào mắt. Bọn hắn cũng là hồng cấp cao thủ. Trên thiên nguyên đại lục cũng coi là đứng đầu nhất tồn tại, nhưng là bây giờ, lại có thể có người dám như thế không nhìn bọn hắn. Phốc! Đúng lúc này, tên kia cổ tộc trưởng lão đột nhiên cảm thấy thân thể không còn, hắn giống như khống chế không nổi thân thể của mình, trong nháy mắt, hắn liền đã xuất hiện tại Hạ Thiên trong tay, Hạ Thiên tay phải nắm chắc cổ của hắn. Cái gì là hấp tinh trưởng? Toàn bộ cổ tộc cao thủ tất cả đều là sững sờ. Hết chương 4642. Chương 4643 thiên hạ võ học. Người đăng FPO. Hấp tinh trưởng. Tất cả mọi người là sững sờ. Đặc biệt là cổ tộc người, không có người so với bọn hắn hiểu rõ hơn Hạ Thiên dùng chính là cái gì. Đây chính là cổ tộc hấp tinh trưởng. Mà lại hắn có thể nháy mắt đem hồng cấp cao thủ hút đi qua, đây quả thực là quá nghịch thiên, cái này chỉ sợ chỉ ít cần cổ tộc thái thượng trưởng lão loại kia cấp bậc mới có thể làm đến đi, hơn nữa còn là phải thừa dịp lấy đối phương thư giãn thời điểm. Hạ Thiên vừa rồi chiêu này, kinh hãi cổ tộc hết thảy mọi người. Xung quanh những cái kia có kiến thức người từng bước cũng tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Hạ Thiên thế mà cũng sẽ dùng hấp tinh trưởng. Mà lại hắn thế mà sử dụng hấp tinh trưởng tới đối phó cổ tộc. Ngươi làm sao lại hấp tinh trưởng? Cổ áo sắc mặt vô cùng khó coi. Ta vì cái gì không thể biết? Hạ Thiên nhìn xem cổ áo hỏi. Hấp tinh trưởng là chúng ta cổ tộc mạnh nhất võ kỹ, ngươi thế mà học lén chúng ta cổ tộc võ kỹ, ngươi thật sự là một cái hèn hạ người. Cổ áo trực tiếp cầm chuyện này nói chuyện. Ta là học trộm sao? Không, ta cho rằng ta sửa chữa tông một chút, ta hấp tinh trưởng là theo cổ thần nơi đó học được. Mà lại cổ thần nói cho ta, năm đó là ngươi thiết kế hại chết hắn. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ăn nói bừa bãi, ngươi có chứng cứ gì sao? Cổ áo trực tiếp giải thích. Đúng a, vậy ngươi có chứng cứ gì ta là học trộm sao? Hạ Thiên nhìn về phía cổ áo hỏi. Hừ, ta là đang cùng các ngươi liều mạng, ngươi cùng ta đàm luận những này, có thể nói mạng cái gì? Ta hiện tại dùng chính là hấp tinh trưởng, mà lại ta còn muốn dùng hấp tinh trưởng giết các ngươi cổ tộc người. Hạ Thiên nói xong. Tay phải của hắn phía trên tất cả đều là máu tươi. Hút máu. Tay phải của hắn tại hút máu. Không có khả năng, không thể nào. Cổ áo sắc mặt triệt để thay đổi. Cứu người thái thượng nhị trưởng lão cùng thái thượng tam trưởng lão nháy mắt xuất thủ. Thế nhưng là đúng lúc này, Hạ Thiên hai tay trực tiếp hướng hai bên vung đi. Phốc. Trong tay hắn trưởng lão kia nháy mắt nát. Miểu sát. Hạ Thiên miểu sát cổ tộc hồng cấp cao thủ, cái kia hồng cấp cao thủ đầu lâu cũng là xuất hiện tại Hạ Thiên trong tay. Hạ Thiên tay phải hất lên, đầu lâu trực tiếp rơi vào hắn đem ra quan tài bằng đồng xanh bên trong. Cái thứ nhất, trước đó còn có người đang hoài nghi Hạ Thiên thực lực, bọn hắn mặc dù nhìn thấy Hạ Thiên có rất nhiều cường lực giúp đỡ, nhưng là bọn hắn đều không cho rằng Hạ Thiên có chân chính bản sự. Dù sao Hạ Thiên tại mấy năm trước vẫn là một cái tranh cấp người mà thôi. Lúc ấy phong ra một cái hồng cấp cao thủ thiếu chút nữa giết hắn. Hắn hao tốn rất nhiều thủ đoạn mới trốn về phần thiên tông. Nhưng là bây giờ, Hạ Thiên thế mà miểu sát hồng cấp cao thủ, hơn nữa còn không phải phổ thông hồng cấp cao thủ, là cổ tộc hồng cấp cao thủ. Cổ tộc hồng cấp cao thủ bản thân liền muốn so phía ngoài những cao thủ kia mạnh lên rất nhiều. Đi chết đi! Cổ tộc thái thượng nhị trưởng lão cùng thái thượng tam trưởng lão vọt thẳng tới. Hai người bọn họ công kích cũng là tất cả đều đánh tới hướng Hạ Thiên. Hạ Thiên sau lưng những người kia cũng không có động. Bởi vì bọn hắn tin tưởng Hạ Thiên. Hai người kia cũng đều là uy tín lâu năm cao thủ, bọn hắn vừa ra tay liền phong tỏa Hạ Thiên tất cả đường chạy trốn. Oanh! Thành công! Hai người trước mắt lập tức sáng lên. Đúng lúc này, Hạ Thiên chung quanh thân thể xuất hiện một cái lồng. Cái này cái lồng phảng phất như là khí lưu đồng dạng. Hai người công kích phảng phất giọt nước dung nhập trong biển rộng, không có nhấc lên bất kỳ gợn sóng. Đây là, cổ áo nhướng mày, sau đó sắc mặt của hắn đại biến, tránh ra, mau tránh ra, kia là Đông Hoàng gia tộc chuông thần che đậy. Đã xong. Thái thượng nhị trưởng lão cùng thái thượng tam trưởng lão căn bản là không có nghĩ đến Hạ Thiên công kích lại nhanh như vậy, mà lại cũng không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà đem bọn hắn công kích đánh trở về. Hai người thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Chuông thần che đậy. Đông Hoàng gia tộc thứ nhất võ kỹ. Giờ khắc này, hiện trường hết thảy mọi người sắc mặt tất cả đều thay đổi. Hạ Thiên vừa rồi chỗ dùng cổ tộc thứ nhất võ kỹ hấp tinh trưởng, hiện tại lại dùng ra Đông Hoàng gia tộc thứ nhất võ kỹ chuông thần che đậy, loại chuyện này quả thực chính là quá khó để bọn hắn tiếp nhận. Mà lại theo hắn trên việc tu luyện nhìn, hắn cơ hồ là đem cái này hai môn bản sự tu luyện đến đại thành. Chẳng lẽ hắn là đánh trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện sao? Liền xem như, cũng không có khả năng a. Người bình thường muốn tu luyện một loại, cái kia đều muốn nghiên cứu vài vạn năm a, mà Hạ Thiên tuổi tác vừa nhìn liền biết không có vượt qua 100 tuổi, mặc dù hắn hiện tại có một đầu tóc trắng, nhưng tất cả mọi người là nhìn thấy hắn tóc trắng là như thế nào biến hóa. Đáng ghét cổ áo trên mặt tất cả đều là thần sắc tức giận. Siêu. Không đợi mọi người có quá nhiều kinh ngạc thời điểm, Hạ Thiên thân thể một lần nữa động, thân thể của hắn bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, từng đạo quang mang xuất hiện ở trên người hắn. Thái thượng tam trưởng lão thân thể nháy mắt Hạ Thiên đạp đến dưới mặt đất. Yên tĩnh. Vừa rồi một màn kia sợ ngây người tất cả mọi người. Thần quang. Tất cả mọi người đều thấy được thần quang. Đây là thần quang tiên long chuyển của tộc tộc trưởng lúc này đã hoàn toàn không biết nên như thế nào hình dung kinh ngạc của mình chỗ. Phốc. Kim quang lóe lên, thái thượng tam trưởng lão đầu lâu bay thẳng lên. Thân thể của hắn cũng là bắt đầu bị tâm hỏa thiêu đốt. Thần hồn trực tiếp bị hút vào đến Hạ Thiên trong thức hải. Miểu sát. Lại là miểu sát. Hạ Thiên đem thái thượng tam trưởng lão đầu lâu cũng là ném tới quan tài bằng đồng xanh bên trong. Cái thứ hai. Hiện tại hiện trường người đã hoàn toàn bị sợ ngây người. Hạ Thiên ngắn ngủi xuất thủ, hắn liền dùng ra cổ tộc, Đông Hoàng tộc cùng thần quốc tộc thứ nhất võ kỹ. Mà lại ba môn võ kỹ tất cả đều là đại thành. Lúc này tất cả mọi người cảm giác đầu óc của mình giống như có chút không đủ dùng. Trong mắt bọn hắn cao cao tại thượng nhân vật, lúc này thế mà tất cả đều trở nên nếu không kinh phong. Tự liền cổ tộc thái thượng tam trưởng lão đều bị Hạ Thiên miểu sát, chuyện như vậy hiển nhiên là rất khó bị mọi người tiếp nhận, mà lại ở bên ngoài người truyền thuyết, hồng cấp cao thủ là không chết, coi như nhục thân triệt để bị hủy, còn có thần hồn tại. Thế nhưng là Hạ Thiên giết chết người, tất cả đều là chết sạch sẽ. Trừ đầu người tại quan tài bằng đồng xanh bên trong bên ngoài, cái khác thần hồn cùng nhục thể đều đã biến mất sạch sẽ. Phế vật Hạ Thiên nhìn xem cổ áo thản nhiên nói. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn Hạ Thiên ánh mắt tất cả đều thay đổi. Hắn vừa mới động thủ, liền chấn kinh tất cả mọi người. Giờ khắc này, không còn có người cho là hắn là nhờ vả bằng hữu nhóm chỗ dựa. Cổ tộc chiến, Hạ Thiên chú định sẽ bị ghi vào sử sách. Ngươi lại dám nói ta là phế vật cổ áo hai mắt phun lửa, cơn giận của hắn đã bắt đầu thực chất lời nói, để chung quanh những người kia lỗ chân lông sẽ xảy ra a. Không, đừng hiểu lầm, ta không phải nhằm vào ngươi người, mà là nói, trước mặt các vị đều là phế vật. Hạ Thiên tay phải nâng lên. Tốt rất tốt cổ áo cắn răng, sau đó hắn vung tay lên người tới, đem cổ tộc bốn ma thú cho ta lôi ra đến. Cổ tộc bốn ma thú. Nghe đến đó thời điểm, chung quanh những cái kia gia tộc cao cấp người tất cả đều đứng lên cổ áo, người điên rồi đi. Hết chương 4643. Chương 4644 cổ tộc lớn nhất át chủ bài. Người đang ép tuy ô. Có gì không thể tứ đại ma thú là ta cổ tộc, ta có quyền lựa chọn lúc nào sử dụng bọn chúng. Cổ áo lớn tiếng đáp lại nói. Hiện tại cổ áo phảng phất như là một người điên đồng dạng. Thế nhưng là ngươi có nghĩ tới không, một khi thả ra tứ đại ma thú, sau đó làm sao bây giờ ngươi như thế nào phong ấn Đông Hoàng gia tộc gia chủ cái thứ nhất đứng lên, hắn hiển nhiên là đối với chuyện này cực lực phản đối. Không sai, cổ áo, tứ đại ma thú đi ra về sau, Hạ Thiên bọn hắn xác thực sẽ thua rất thảm, nhưng là ngươi có nghĩ tới không, đến lúc đó sẽ xảy ra linh đồ thán. Thần quốc tộc ngũ phương thần vệ cũng đều là đứng dậy. Đừng nói với ta những đạo lý lớn kia, người không vì mình, trời tru đất diệt, hiện tại là chúng ta cổ tộc thời khắc nguy nan, ta dựa vào cái gì không thể vận dụng bốn ma thú nếu như chúng ta cổ tộc không có ta còn tại hồ sinh linh gì? Đồ thán cổ áo ánh mắt nhìn về phía chung quanh đại gia tộc cùng gia tộc cao cấp. Nếu như các ngươi là ta, các ngươi nói cho ta, các ngươi lựa chọn là mình, vẫn là sinh linh. Nếu như các ngươi ai ở đây có thể dùng thần hồn của mình đối võ đế động phủ thề, vậy ta thì không sử dụng tứ đại ma thú. Yên tĩnh. Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều yên tĩnh trở lại. Nói đùa cái gì? Võ đế động phủ lập tức liền muốn mở ra, ai dám cầm võ đế động phủ thề? Đây không phải điên rồi sao? Phải biết, thiên nguyên đại lục bên trên lời thề thế nhưng là phi thường khủng bố. Tứ đại ma thú hạ thiên nhướng mày. Lão đại, trong truyền thuyết cổ tộc bên trong phong ấn tứ đại ma thú, là thượng cổ lưu truyền xuống, cái này tứ đại ma thú thực lực vô cùng kinh khủng, bình quân sức chiến đấu ít nhất 6 vạn đến 7 vạn tả hữu, mà lại bọn chúng thuộc về ma thú. Công kích cùng phòng ngự đều không phải nhân loại có thể chống lại, tứ đại ma thú xuất hiện, chiến cuộc sẽ phát sinh biến hóa. Tiểu Nguyên thấp giọng nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó tay phải của hắn vung lên tất cả mọi người nghe lệnh. Vâng. Hiện trường Hạ Thiên những cái kia giúp đỡ cùng một chỗ hô. Không cấp trở xuống hiện tại lập tức đi xua tan phụ cận trong thành thị tất cả cư dân, sau đó cho ta rời đi nơi này, không cấp trở lên lùi cho ta đến quan tài nơi đó đi. Bất kỳ người nào không thể tới gần nơi này. Hạ Thiên la lớn. Lão đại Tiểu Nguyên lo lắng nhìn về phía Hạ Thiên. Nếu như ngươi không nghe ta, cũng đừng gọi ta lão đại. Hạ Thiên lớn tiếng nói. Nghe lão đại Tiểu Nguyên hét lớn một tiếng. Hắn mang tới đại quân lập tức đi tứ tán, xung quanh thế nhưng là có vài chục tòa thành trì A, sơ tán cư dân cũng chính là một cái lớn vô cùng công trình, tất cả mọi người minh bạch. Hạ Thiên đây là vì bảo hộ những cái kia bình dân, cũng là vì bảo hộ Tiểu Nguyên những cái kia thủ hạ. Trận chiến tranh này sẽ phi thường khủng bố, không đơn thuần là chiến tranh sẽ tác động đến dân chúng, mà lại nơi này ngư long hỗn tạp, khẳng định sẽ có người thừa cơ làm sằng làm bậy, đối với người bình thường hạ thủ, thừa cơ cướp bóc đốt giết. Hạ Thiên làm như thế, cũng chính là không cho những này đạo trích bất kỳ cơ hội nào. Siêu. Một thân ảnh rơi vào Hạ Thiên bên người. Ta cũng không phải tiểu đệ của ngươi, ta không cần thiết nghe ngươi. Cổ ma cổ áo sắc mặt lạnh lẽo, ngươi thế mà thực thể hóa. Cổ ma ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên, đoạn thời gian trước, Hạ Thiên đem cổ thần tay phải lực lượng trả lại cho cổ ma, mà lại hắn cũng đem mình hấp thu cổ thần lực lượng cơ thể trả lại cho cổ ma, lại thêm chính hắn tinh huyết, cho nên mới trợ giúp cổ ma đoàn tụ nhục thể. Đạt được Hạ Thiên tinh huyết cổ ma, trên thực tế đã không còn là ma. Thậm chí có thể nói hắn là cổ thần tái sinh thể, cũng có thể nói hắn là cổ thần hài tử. Hạ Thiên cũng chính bởi vì dạng này, mới có thể tóc trắng, trước đó hắn một mực dùng mình lực lượng ẩn tàng, nhưng là tại tu luyện thời điểm bị Âu Chỉ Tử xáo trộn, vì lẽ đó hắn mới có thể bạo lộ mình tóc trắng sự tình. Chúng ta giống như cũng không phải tiểu đệ của ngươi a. Thúc Hà cổ trấn lão đại tiến lên. Tiền bối, nếu như có thể, ta cũng hy vọng cùng các ngươi kể vai chiến đấu, nếu như không thể, vậy liền giúp ta chiếu cố các huynh đệ của ta. Hạ Thiên mỉm cười. Nghe được hắn, Thúc Hà cổ trấn lão đại minh bạch hắn ý tứ, hắn nhìn thoáng qua Xích Nguyệt đại đế, hai người lui trở về. Cổ ma, ta đem cổ áo lưu cho ngươi, ngươi được không? Hạ Thiên nhìn về phía cổ ma hỏi. Đương nhiên không thành vấn đề, cổ ma mỉm cười. Cái kia cái khác liền để cho ta. Hạ Thiên nhàn nhạt nói xong vung tay lên, sau đó hô các huynh đệ, giúp ta nhấc tốt quan tài. Hừ, không biết sống chết, cổ áo lạnh lùng nói. Oanh oanh oanh oanh. Cường đại cảm giác chấn động từ phía sau truyền đến. Cảm nhận được cái này cảm giác chấn động thời điểm, ánh mắt của mọi người tất cả đều hướng nơi đó nhìn lại. Cao lớn. Đây chính là tứ đại ma thú, thân cao hơn 100 trượng, nhân loại trước mặt chúng, phảng phất như là sâu kiến đồng dạng. Mặc dù thiên nguyên đại lục trên có rất nhiều yêu thú cũng là trên 100 trượng, nhưng là yêu thú cái đầu càng lớn, khả năng nhược điểm lại càng lớn, vì lẽ đó thông minh yêu thú đều là suy nghĩ biện pháp thu nhỏ mình bản thể, hoặc là không ngừng rèn luyện thân thể của mình, dạng này mới dám biến lớn. Tứ đại ma thú chính là loại thứ hai. Bọn chúng chính là nhục thể không ngừng rèn luyện, sau đó mới đã lớn như vậy, vì lẽ đó trên người bọn chúng không có nhược điểm. Tứ đại ma thú, ta không cùng các ngươi nói nhảm, đây là phong ấn lệnh. Các ngươi giúp ta giết đối diện những người kia, ta giúp các ngươi giải trừ phong ấn, nhưng là các ngươi nhất định phải cam đoan về sau không thể đối ta cổ tộc xuất thủ. Cổ áo nói thẳng. Ngươi là đang uy hiếp chúng ta sao? Trong đó một đầu ma thú to lớn hỏi. Không, là đàm phán, các ngươi bị phong ấn bao lâu, chẳng lẽ các ngươi không hy vọng tự do sao? Cổ áo nhìn về phía con ma thú kia hỏi. Thành giao, con ma thú kia nhẹ gật đầu. Bốn đầu ma thú, tướng mạo phi thường quái dị, bọn chúng mỗi một đầu đều là tồn tại trong truyền thuyết. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, sau đó nhìn về phía đối diện bốn đầu ma thú to con nhóm, đối thủ của các ngươi là ta, nếu như muốn, vậy cũng chớ lãng phí thời gian. Nho nhỏ sâu kiến, cũng dám cùng chúng ta kêu gào, ma thú lão nhị đối Hạ Thiên thổi một ngụm. Cuồng phong nổi lên bốn phía. Hiện trường bên trong, phong quyển tàn vân, đâu đâu cũng có cuồng phong cùng hạt cát. Đây chính là tứ đại ma thú lợi hại, tùy tiện thổi khẩu khí là đủ miểu sát người bình thường. Hạ Thiên, người được hay không a? Cái này mấy đầu ra hỏa cũng không dễ chọc a. Cổ ma nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Không thử một chút nhìn, làm sao biết được hay không? Hạ Thiên mỉm cười, trên mặt lộ ra một tia vui vẻ. Hạ Thiên, ngươi đừng tưởng rằng không có cây cùng đỉnh ta liền tế tự không được nữa, không sợ nói cho ngươi, tế tự hiện tại mới chính thức bắt đầu. Cổ áo nói xong trực tiếp đi hướng một cái đài, sau đó hắn xếp bằng ở phía trên. 3. Một cái lồng trực tiếp đem hắn bao phủ tại trong đó. Xung quanh những tài liệu kia bắt đầu không ngừng thiêu đốt, hóa thành từng đạo khí lưu, tiến vào cái lồng bên trong. Tế tự bắt đầu. Lan Uyển thân thể cũng là xuất hiện tại cổ áo phía trên. Mã Lạc Qua Bích Hạ Thiên trên mặt cũng là lộ ra sát khí. Uy, có cần hay không hỗ trợ? Đúng lúc này, một đạo cởi mở thanh âm xuất hiện. Hết chương 4644. Chương 4645 bắt đầu quyết chiến. Người đang ép FTO. Nghe được thanh âm này thời điểm, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười cần. Cần còn vung ra chúng ta một mèo một chó xuất hiện tại trước mặt mọi người, mèo chó đi theo phía sau chính là 5 người. Tất cả mọi người đều nghi ngờ nhìn về phía cái này tổ hợp. Mọi người không rõ cái này tổ hợp là có ý gì. Các huynh đệ, sợ chết sao? Hạ Thiên hô to một tiếng. Không sợ, tất cả mọi người cùng một chỗ hô. Tiểu Nguyên, ta cho người 3 phút thời gian, đi cùng nên người nói xin lỗi, sau đó mở làm. Hạ Thiên lớn tiếng nói. 3 phút. Đây chính là Hạ Thiên sau cùng quyết chiến khẩu hiệu. Tất cả mọi người minh bạch, Hạ Thiên đây là dự định quyết chiến, mà lại toàn phương diện quyết chiến. Cái này để hiện trường người càng thêm không hiểu, bọn hắn không rõ, cái này đột nhiên xuất hiện 5 người đến tột cùng là ai, vì cái gì bọn hắn 5 cái xuất hiện thời điểm, Hạ Thiên liền có lòng tin đối kháng tứ đại ma thú. Phải biết, vừa rồi Hạ Thiên cơ hồ là cũng định tiến hành tự sát thức công kích. Tiểu Nguyên quay đầu, đi hướng song bào thai tỉ muội. Theo Tiểu Nguyên xuất hiện thời điểm, hắn vẫn cũng không dám đi xem song bào thai tỉ muội. Song bào thai tỉ muội cũng là nước mắt vẫn luôn tại vành mắt đảo quanh. Nhìn xem trước mặt song bào thai, Tiểu Nguyên cắn răng, sau đó nhìn về phía hai người, nếu như không chết, chúng ta liền kết hôn đi, thủ oán gì ta đều mặc kệ. Song bào thai tỉ muội dùng sức nhẹ gật đầu. Tiểu Nguyên sau đó quay đầu nhìn về phía Thiên Nguyên Đại Đế, nếu như ta không chết, ngươi liền làm cho ta một trận xinh đẹp hôn lễ. Tốt tốt tốt, ta cam đoan là toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục lớn nhất hôn lễ. Thiên Nguyên Đại Đế vội vàng nói. Hắn hiểu được Tiểu Nguyên là có ý gì. Đó chính là hòa giải. Những ngày này theo ngồi ở chỗ này thời điểm, nội tâm của hắn chính là thiên nhân giao chiến, hắn hiểu được một cái đạo lý. Nếu như Tiểu Nguyên muốn dẫn binh tiến đánh hắn, đây tuyệt đối là sinh linh đồ thán, mà lại hắn thua tỷ lệ là 99%, bởi vì Tiểu Nguyên nơi này có Hạ Thiên chỗ dựa. Hạ Thiên khẽ động, những cao thủ này tất cả đều sẽ cùng theo động. Hắn liền xem như lại có thành viên tổ chức, cũng đánh không lại nhiều cao thủ như vậy a. Lúc này Tiểu Nguyên chịu hòa giải. Kia là cầu mong gì khác cũng không cầu được. Vì lẽ đó hắn hiện tại tự nhiên là vô cùng hưng phấn. Tiểu Nguyên nhẹ gật đầu, sau đó đi tới Hạ Thiên sau lưng. Thúc Hà Cổ Trấn Lão Đại, còn có Xích Nguyệt Đại Đế mấy người cũng tất cả đều đi tới. Sau đó hết thảy mọi người tất cả đều đi tới. Đây chính là hạch tâm thành viên tổ chức. Hạ Thiên cũng không có để Tiểu Nguyên đi gọi về hắn những cái kia hồng cấp trở xuống thủ hạ, bởi vì loại này chiến đấu, hồng cấp trở xuống người đến, tử vong số lượng sẽ phi thường lớn, mặc dù lực công kích của bọn hắn cũng là phi thường khủng bố, nhưng là tử vong cơ số sẽ phi thường đáng sợ. Mà lại Hạ Thiên cũng không muốn đem cư dân phụ cận cũng lẫn vào tiến đến. 3 phút đến. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước. Lan Uyển hiện tại chính là cổ áo trên đầu, cổ áo hấp thu đầy đủ lực lượng về sau, liền sẽ đem Lan Uyển trên người hết thảy thôn vệ sạch sẽ. Các huynh đệ, chuẩn bị sẵn sàng sao? Hạ Thiên la lớn. Chuẩn bị xong tất cả mọi người cùng một chỗ hô. Vậy liền mở làm đi. Hạ Thiên hai lời nói không, trực tiếp xông về phía trước. Quyết chiến rốt cục bắt đầu. Hiện trường người tất cả đều là căng thẳng tinh thần. Tất cả người xem náo nhiệt cũng tất cả đều là lui về phía sau 50 dặm đến 100 dặm. Bởi vì nơi này chiến đấu vô cùng biến thái. Lan đến gần phạm vi cũng là vô cùng lớn. Chiến đấu bắt đầu một khắc này, ánh mắt của mọi người tất cả đều tập trung suy nghĩ tứ đại ma thú, bởi vì mọi người muốn nhìn một chút, Hạ Thiên bên này đến tột cùng muốn thế nào đối phó tứ đại ma thú, hắn đến tột cùng muốn thế nào mang theo những người này liều mạng. Nếu như không khống chế tứ đại ma thú, như vậy Hạ Thiên bọn hắn những người này xông đi lên cũng là ngớ ngẩn. Tứ đại ma thú, xông đi lên, giết bọn gia hỏa này. Cổ tộc người cũng là la lớn, cùng lúc đó, cổ tộc đại quân cũng tất cả đều là vọt ra, bọn hắn công kích cũng là phô thiên cái địa đập tới. Chỉ cần tứ đại ma thú ở phía trước cản trở, bọn hắn người nơi này liền có thể hoàn mỹ hiện ra công kích. Mặc dù tranh cấp cùng hoàng cấp người thực lực cùng nơi này hồng cấp cao thủ so sánh rất bình thường, nhưng là nếu như bọn hắn một đám người cộng lại lực công kích nhưng chính là phi thường khủng bố. Cổ ma Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Tay của hai người đồng thời hướng một bên vung đi. 3. Cuối cùng đập vào cùng một chỗ. Hấp tinh trưởng. Ầm ầm. Phía trước một mảng lớn người nháy mắt bay lên, hung hăng đánh vào nhau. Bọn hắn công kích cũng là đại bộ phận tất cả đều bị lẫn nhau chặn lại. Ha ha ha ha, hai người nghĩ thử cười một tiếng. Ta đi, cổ ma nói xong vọt thẳng đi lên. Khí thế của hắn vô cùng đủ. Hiện tại cổ ma đã không phải là trước đó cổ ma, ngưng tụ thực thể, lại thêm tay phải lực lượng, để lực chiến đấu của hắn phá 8 vạn. Cái này để hắn cao hứng phi thường. 8 vạn sức chiến đấu, đã có thể ở đây quét ngang hết thảy. Oanh! Lực sát thương vô cùng khủng bố. Chết! Đúng lúc này, bốn ma thú rốt cục vọt lên, thân thể của bọn chúng vô cùng lớn, vừa lên đến chính là vô cùng kinh khủng. Siêu siêu! Hai thân ảnh rơi vào Hạ Thiên trên thân chúng ta trở về. Miêu Miêu cùng Đu Đu cũng là về tới Hạ Thiên trên thân. Lên đi, để bọn chúng bốn cái cho ta thành thật một chút. Đu Đu hô lớn một tiếng. Ngao! Năm nguyên tố sứ người thân thể nháy mắt biến thành không đầu nguyên tố yêu thú, thân thể của bọn chúng cũng là kỷ trà cao 10 trượng, mặc dù không có đối diện bốn đầu cao, nhưng chúng nó khí thế trên người cũng là càng thêm khủng bố. Nguyên tố yêu thú. Thấy cảnh này thời điểm, người chung quanh tất cả đều là sững sờ. Bọn hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên vì cái gì có lòng tin như vậy. Bởi vì năm người này chính là trong truyền thuyết nguyên tố yêu thú. Bọn hắn đối với thiên nguyên đại lục nguyên tố người tu luyện đến nói, thế nhưng là nói là chí bảo a, vì lẽ đó thường xuyên có người đuổi giết bọn hắn cũng là chạy trốn tứ phía, chạy ngược chạy xuôi. Năm người rất ít có thể tập hợp. Chủ yếu nhất là, bọn hắn biểu hiện ra bản thể thời điểm, là không cách nào khống chế lý trí của mình, chỉ có thể giết chóc. Nhưng là hiện tại, bọn hắn tựa như là có chỉ huy đồng dạng. Năm người đồng tâm hiệp lực đối phương đối diện tứ đại ma thú. Ầm ầm, bạo lực. Bọn hắn công kích vô cùng bạo lực, xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều tránh ra một mảnh đất trống, bởi vì phàm là tới gần bọn hắn người, đều là vô cùng nguy hiểm, thậm chí những người kia đều sẽ bị đột nhiên sức mạnh bùng lên miểu sát. Gánh vác. Tứ đại ma thú lực trùng kích đã bị năm người chặn. Cổ ma cũng là trở nên phi thường khủng bố. Ở đây, có thể nói là không ai có thể ngăn cản ở, nơi hắn đi qua, máu chảy thành sông. Chung quanh những người kia cũng tất cả đều là không ngừng gật đầu, bọn hắn cho rằng, lần này Hạ Thiên chỉ sợ thật sự có thắng cơ hội a. A. Đúng lúc này, giết vào đối phương trong đám người cổ ma đột nhiên hét thảm một tiếng, sau đó thân thể của hắn không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Không tốt, đi mau, cổ ma, mau rời đi nơi đó, Hạ Thiên vội vàng hô. Hết chương 4645. Chương 4646 Hạ Thiên gào thét. Người đang ép Tuyô. A. À. Cổ ma trong miệng phát ra thê thảm tiếng kêu to. Thật sự là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo a, cổ tộc mặc dù bây giờ đã không phải là trước đó đỉnh cấp đại gia tộc, nhưng là bọn hắn thế mà còn có nhiều như vậy át chủ bài, cái này phong ma đại trận cũng là nguồn gốc từ với thượng cổ a, mà lại là đặc biệt nhằm vào cổ ma. Đông Hoàng nhất tộc tộc trưởng cảm khái nói. Phong ma đại trận. Đây chính là thượng cổ truyền tới phong ma đại trận. Thời kỳ thượng cổ truyền đến phong ma đại trận. Trên thiên nguyên đại lục, thời kỳ thượng cổ chính là một cái truyền thuyết, tại trong truyền thuyết, thời kỳ thượng cổ tràn đầy đủ loại cao thủ, mà lại lúc kia, vô tận Lam Hải cũng là tại thiên nguyên đại lục phía trên. Thật sự là quá lợi hại, người chung quanh cũng là vô tận cảm khái. Đáng ghét Hạ Thiên trừng mắt, thân thể trực tiếp xông về phía trước, tốc độ nhanh vô cùng. Trong nháy mắt liền đã vào tới nơi đó phía trước. Oanh! Vô số người công kích từ trên xuống dưới. Cổ tộc những cao thủ kia nháy mắt giết tới đây, mục đích của bọn hắn chính là ngăn cản Hạ Thiên. 3. Một cái cường đại cái lồng xuất hiện, hết thảy chung quanh tất cả đều bị bao phủ lại với nhau. Mơ tưởng cổ tộc những cao thủ kia trực tiếp dùng lực lượng cường đại nhất phòng ngự lại Hạ Thiên công kích. Vô số người công kích cùng một chỗ ngăn cản Hạ Thiên. Một mình hắn đối kháng hiện trường những người này. Ai cản ta thì phải chết. Hạ Thiên sắc mặt lạnh lẽo. Tay phải của hắn hai ngón trực tiếp điểm tại cái lồng phía trên. Phốc. Linh tê nhất chỉ. Chỉ là trong nháy mắt, một cỗ cường đại lực lượng giết vào đến đối diện chỗ. Ầm ầm. A. À. Tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Hơn 10 người công kích tất cả đều phảng phất là bị Hạ Thiên công kích cho xâm lấn đồng dạng. Không sai. Hạ Thiên là Hạ gia người, hắn tự nhiên là cũng sẽ linh tê nhất chỉ. Hạ Thiên trước đó sử dụng mấy gia tộc lớn mạnh nhất năng lực, hiện tại hắn rốt cục vận dụng Hạ gia mạnh nhất năng lực, linh tê nhất chỉ. Lực lượng cường đại phảng phất là có thể hủy diệt hết thảy. Cực quang lực lượng. Hạ Thiên sử dụng chính là cực quang lực lượng. Hắn dùng cực quang lực lượng xâm lấn những cao thủ này thân thể. Phốc. Một miệng lớn máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra. Cái gì? Hiện trường những cao thủ kia tất cả giật mình. Chẳng ai ngờ rằng Hạ Thiên là thế nào làm được, hắn thế mà một người liền có thể chống lại nhiều người như vậy. Ngay tại lúc này, Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng, sau đó thân thể của hắn nháy mắt thẳng hướng cổ ma nơi đó. Ầm ầm. Hết thảy chung quanh lực lượng tất cả đều là theo bốn phương tám hướng đập tới. Hơn vạn người công kích. Ầm. Liền xem như Hạ Thiên cũng vô pháp tiếp nhận nhiều người như vậy đồng thời công kích, hai tay của hắn dùng sức bảo vệ mình song mặt. Huyết hồng chân giáp. Oanh. Một đạo tiếp lấy một đạo lực lượng đập vào Hạ Thiên trên thân. Song người chung quanh đều cho rằng, Hạ Thiên khẳng định là xong, nhiều người như vậy công kích, liên tục không ngừng, bọn hắn công kích không ngừng đánh tới hướng Hạ Thiên trên thân, vậy liền coi là hồng cấp cao thủ cũng là sẽ bị đập nát đi. Không quản hắn là dạng gì cao thủ, cái kia cũng không thể. Đúng vậy a, thật sự là quá đáng tiếc, thực lực cường đại như vậy. Thế mà bởi vì xúc động mà chết a. Bất quá hắn là thật giả nghĩa khí a, nhìn thấy bằng hữu của mình trúng kế, sau đó liền ra sức xông tới. Người chung quanh bùi ngùi mãi thôi, bọn hắn đều là vì Hạ Thiên không đáng, nhưng tương tự, bọn hắn tại Hạ Thiên trên thân cũng là nhìn thấy cái gì mới gọi là chân chính nghĩa khí. Lão đại chung quanh những cao thủ kia cũng là muốn xông đi lên hỗ trợ. Thế nhưng là cổ tộc cao thủ cũng là rất nhiều. Còn có Âu Trị Tử hỗ trợ. Cổ tộc bên này sức chiến đấu đột nhiên trở nên nhiều hơn. Bình thường đến nói, Hạ Thiên bọn hắn nơi này có Hạ Thiên cùng cổ ma tại, lại thêm hắn năm thủ hạ chặn tứ đại ma thú, cái kia Hạ Thiên bọn hắn bên này tại cao thủ cái này một đẳng cấp bên trong chính là chiếm cứ ưu thế, mặc dù nhân số không có cổ tộc nhiều, nhưng cũng tuyệt đối là có thể chống lại. Nhưng là hiện tại, Hạ Thiên cùng cổ ma hai cái này cường đại nhất sức chiến đấu lúc này tất cả đều trúng chiêu. Cái này để bọn hắn nơi này thực lực giảm đi nhiều. Liền xem như tiểu đệ chung quanh muốn xông lên phía trước cũng là không thể nào. A. À, đúng lúc này, một đạo to lớn tiếng gầm gừ truyền đến, đạo này tiếng gầm gừ phảng phất là có thể khai thiên tịch địa đồng dạng, hết thảy chung quanh đều nói sẽ bị hủy diệt, hết thảy tất cả đều muốn bị đạo này tiếng giống diệt sát. Cút ngay cho ta! Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Ầm ầm. Chỉ là trong nháy mắt, xung quanh công kích Hạ Thiên những người kia liền tất cả đều bay ngược ra ngoài. Huyết hồng chân giáp. Phản tổn thương. Không sai, Hạ Thiên rốt cuộc bắt đầu phản kích. Về phần vừa rồi nhiều như vậy cao thủ thế mà công kích Hạ Thiên thời điểm, Hạ Thiên thì là sử dụng huyết hồng chân giáp để cửu trọng lực lượng. Lúc trước Hạ Thiên luyện chế ra huyết hồng chân giáp thời điểm, hắn liền có được đệ cửu trọng lực lượng. Nhưng là hôm nay, hắn là lần đầu tiên sử dụng. Vô địch. Không sai. Chính là vô địch. Chỉ có 10 giây. Cái này vô địch đương nhiên cũng có cực hạn, nhưng là muốn đến cực hạn của nó, đây chính là phi thường khủng bố. Liền xem như vừa rồi nhiều người như vậy công kích chính Hạ Thiên thời điểm, huyết hồng chân giáp cũng hoàn toàn là chặn 10 giây. 10 giây về sau. Hạ Thiên tiến hành phản kích. 70% công kích trực tiếp bắn ngược trở về. Những người kia căn bản là không có nghĩ đến Hạ Thiên sẽ phát động phản kích. Tất cả mọi người đều là chính diện trúng chiêu. A! À, Hạ Thiên hô to một tiếng, khí thế một nháy mắt liền che mất hết thảy chung quanh, xung quanh tất cả khí thế nháy mắt tất cả đều trở nên ảm đạm không ánh sáng. Những cái kia cổ tộc cao thủ cũng là từng cái không ngừng lui lại. Hắn còn là người sao cổ tộc những người kia từng cái trong lòng sợ hãi, bọn hắn thật rất khó tưởng tượng, Hạ Thiên đến tột cùng là dạng gì quái vật, vừa rồi bọn hắn nhiều như vậy công kích, liền xem như đánh vào ma thú trên thân, chỉ sợ ma thú cũng không có khả năng bình yên vô sự đi. Nhưng là hiện tại Hạ Thiên chính là bình yên vô sự, hơn nữa còn có thể trong thời gian ngắn như vậy phát động phản kích. Hạ Thiên không cần quản ta, không thể thua, người thua, tất cả mọi người liền cả bàn đều thua. Cổ ma la lớn. Mặc dù bây giờ hắn cũng là vô cùng thống khổ, nhưng là hắn hiểu được, mình tuyệt đối không thể liên lụy Hạ Thiên, bằng không bọn hắn liền thật thua. Thế nhưng là ngươi sẽ chết, Hạ Thiên hô. Ta có thể kiên trì ở, ngươi thắng, ta liền sống, ngươi thua, ta cũng như thế là chết. Cổ ma hô. Ân Hạ Thiên dùng sức nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt của hắn lạnh lẽo, trực tiếp giết vào đến người của đối phương bầy bên trong, tốc độ của hắn nhanh vô cùng. Trong nháy mắt liền đã xông vào đến người của đối phương bầy bên trong. Giết. Chân chính đồ sát bắt đầu. Không đầu hàng giết không lui lại người giết Hạ Thiên hiện tại phảng phất là đến từ viễn cổ sát thần. Một người, một mình vấn chiến, trực tiếp giết vào đến người của đối phương bầy bên trong. Cái này có thể nói là dê vào miệng cọp a. Thế nhưng là hắn đầu này dê lại gắng gượng đem chung quanh những này lão hổ chém giết. Ngăn hắn lại cho ta. Tất cả mọi người cùng một chỗ công kích, để hắn chết cổ tộc cao thủ hô. Hôm nay ta liền muốn để các ngươi nhìn xem ta Hạ Thiên chân chính bản sự. Hết chương 4646. Chương 4647 một mình đi. Người đang ép FTO. Bộc phát. Tại thời khắc này, Hạ Thiên lực lượng trong cơ thể triệt để bộc phát ra. Hiện tại Hạ Thiên phương diện này người có thể nói là ở thế yếu. Tiếp tục như vậy, hắn bên này sẽ xuất hiện thương vong, lần này tham chiến người, tất cả đều là Hạ Thiên người thân cận nhất, mỗi người đều cùng Hạ Thiên có rất lớn quan hệ, Hạ Thiên là không hy vọng bọn hắn bất cứ người nào xảy ra chuyện. Vì lẽ đó Hạ Thiên cần phải làm là giành giật từng giây. Hắn muốn dùng thời gian ngắn nhất, hoàn thành việc hắn muốn làm, cứu ra Lan Uyển, nếu không thương vong sẽ chỉ không ngừng gia tăng. Động. Hạ Thiên thân thể biến thành một đường vòng cung. Hai tay của hắn không ngừng chấp động lên. Đây là tiên nhân sao người chung quanh tất cả đều thấy choáng. Lúc này Hạ Thiên phảng phất như là một vị tiên nhân đồng dạng, hắn lúc này phảng phất là không phải tại chiến đấu, mà là tại chấp động, mỗi một lần chấp động, xung quanh đều sẽ có người tử vong. Cổ tộc đại quân cứ như vậy bị Hạ Thiên một người gắng gượng khiến cho bao quanh loạn. Phốc. Một cái đầu người cao cao bay lên. Hồng cấp. Lại là một cái hồng cấp cao thủ bị Hạ Thiên chém giết. Bình thường đến nói, hồng cấp cao thủ đều là phi thường mạng lớn, nhưng lúc này, hồng cấp cao thủ tử vong phảng phất cũng biến thành bình thường đi lên, mặc dù nơi khác chiến đấu đều là vô cùng gấp gáp, nhưng là tại Hạ Thiên nơi này, hỏa phong thay đổi hoàn toàn. Giết chóc. Mọi người thấy chính là một vị tiên nhân tại giết chóc. Cái này tiên nhân chính là Hạ Thiên. Tiên nhân du lịch. Một mình đi. Một mình hắn hành tẩu trên cổ tộc trăm vạn trong đại quân, như vào chỗ không người, không quản đối phương dạng gì công kích, hắn đều là không tránh không né, chỉ biết là giết, mà những người kia công kích hoàn toàn không thể cho Hạ Thiên tạo thành bất kỳ tổn thương, thậm chí sẽ bắn ngược trở về. Công kích. Đây chính là Hạ Thiên công kích. Vô cùng đáng sợ. Mấy gia tộc lớn võ kỹ quả thực chính là bị hắn dùng xuất quỷ nhập thần, vô cùng cường hãn. Ngăn lại hắn, không thể như thế đánh. Cổ tộc cao thủ hô. Phốc. Tiếng nói của hắn vừa dứt, đầu của hắn liền đã bay lên. Hạ Thiên quan tài bằng đồng xanh bên trong lại thêm một cái đầu người. Không đúng, mục tiêu của hắn là tộc trưởng nơi đó, hắn muốn phá hư tế tự, tất cả mọi người nghe lệnh, dùng người tường cũng phải cấp ta ngăn trở hắn. Thái thượng nhị trưởng lão la lớn. Ầm ầm. Chiến đấu vô cùng khủng bố. Mỗi một chỗ chiến đấu đều là vô cùng đặc sắc, để người nhìn hoa mắt, nhưng là hấp dẫn người nhất chính là Hạ Thiên nơi đó, cao thủ khác mặc dù giao chiến đều là thủ đoạn ra hết, để người mở rộng tầm mắt, nhưng là nói trắng ra là, tiết tấu quá chậm, bọn hắn chiến đấu rất khó xuất hiện thương vong, liền xem như Hạ Thiên những cái kia tiểu đệ đều đang liều mạng, muốn trong lúc nhất thời phân ra thắng bại cũng là phi thường khó khăn. Thế nhưng là Hạ Thiên nơi này khác biệt. Mỗi lần xuất thủ, nhất định phải có người tử vong. 3.000 mét Hạ Thiên mắt liếc một cái mình khoảng cách cổ áo vị trí, hắn vừa rồi trên đường đi giết hơn 1 vạn người, mà lại không ngừng xuyên qua trong đám người, dưới tình huống như vậy, hiện tại còn thừa lại hơn 3.000 mét, bình thường cái này hơn 3.000 mét đối với hắn mà nói, chính là trong nháy mắt sự tình. Bất quá Hạ Thiên cũng minh bạch, sau cùng 3.000 mét mới thật sự là khó đi đường. 2 vạn, 3 vạn, Hạ Thiên trên người sức chiến đấu đang không ngừng tăng vọt. Hắn đứng tại chỗ, không nói gì. Thức hải. Thứ nhất đóa hoa công kích. Ngay tại xung quanh vô số cao thủ thẳng hướng hắn thời điểm, thức hải của hắn thứ nhất đóa hoa công kích hoàn toàn bày ra. Đệ nhất trọng kỹ năng, hồn phong. Có thể đem đối phương linh hồn phong ấn tại trong thức hải của chính mình, cưỡng ép đem đối phương linh hồn kéo vào trong thức hải của chính mình tiến hành phong ấn. Phong ấn thời gian nhìn đối phương linh hồn cường độ. Tối cao phong ấn đẳng cấp thần hồn. 3. Chỉ là trong nháy mắt. Xung quanh cái kia phóng tới Hạ Thiên 3.000 người trực tiếp ngã trên mặt đất. Giữa không trung người cũng là từng cái ngã xuống đất. Phảng phất như là trời mưa đồng dạng. Tử vong. Không có ai biết Hạ Thiên là như thế nào giết chết những người này, nhưng là tất cả mọi người thấy được, Hạ Thiên một chiêu này giết chết mấy chục cái tranh cấp cao thủ tăng thêm hơn 3.000 cái hoàng cấp cao thủ. Đây là năng lực gì, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, hắn căn bản cũng không có ra nhận a, nhưng là bây giờ thế mà nhiều người như vậy tất cả đều tử vong. Quái vật, Hạ Thiên chính là một cái quái vật, liền xem như hồng cấp cao thủ, một chiêu cũng liền có thể giết mấy người đi, liền xem như chịu chết, cũng không thể trực tiếp giết nhiều như vậy theo 4 phương 8 hướng người tới đi. Hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra mà lại trên người hắn khí thế còn đang không ngừng kéo lên, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Người chung quanh tất cả đều thấy choáng, tự liền những đại gia tộc kia, thế lực lớn thủ lĩnh nhóm, từng cái ánh mắt bên trong cũng tất cả đều là khó hiểu thần sắc. Bọn hắn trong nhận thức biết, mặc dù hồng cấp đối mặt hồng cấp trở xuống là vô địch, nhưng cũng phải có cái hạn độ đi. Không có khả năng thật một cái hồng cấp đứng ở nơi đó để mấy vạn người công kích không có việc gì. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên chẳng những không có việc gì, mà lại nháy mắt liền miểu sát 3.000 người. Nếu như loại năng lực này có thể tùy tiện sử dụng, như vậy cổ tộc cái này hơn 100 vạn đại quân quả thực chính là bài trí. 2.500 mét. Hạ Thiên thân thể nhảy lên. Mọi người đừng sợ, hắn loại năng lực này khẳng định là có cái hạn độ, không có khả năng không có tận cùng sử dụng, vừa rồi cái kia một chút đã là cực hạn của hắn. Thái thượng nhị trưởng lão la lớn. Nghe đến đó thời điểm, hiện trường cổ tộc người sĩ khí cũng là tăng lên một chút. Sau đó số lớn cao thủ xông về Hạ Thiên. Đúng lúc này, tình cảnh vừa nãy xuất hiện lần nữa. Lại một lần 3.000 người toàn bộ tử vong. Hạ Thiên cứ như vậy không ngừng đi lên phía trước, xung quanh những người kia phảng phất trời mưa đồng dạng rớt xuống, trên người hắn khí thế như cũ tại không ngừng tăng lên. Sức chiến đấu, 3.000.000. Kéo lên cũng không có đình chỉ. Các ngươi nhìn thấy không, Hạ Thiên chiến đấu tại tăng lên. Đông Hoàng gia tộc gia chủ nói. Người của thế lực khác cũng đều là rối rít gật đầu, bọn hắn cũng đều cảm ứng được Hạ Thiên trên thân truyền đến biến hóa, bất quá bọn hắn hiện tại còn không thể xác nhận Hạ Thiên sức chiến đấu tăng lên tới cái dạng gì, bởi vì nơi này quá loạn, đâu đâu cũng có hồng cấp trở lên chiến đấu cùng cường đại lực phá hoại, vì lẽ đó cảm giác của bọn hắn cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Lui lại. Cổ tộc người tất cả đều bắt đầu lui về sau. Ai không sợ chết? Đặc biệt là loại này vô thanh vô tức tử vong. Đối với bọn hắn đến nói, Hạ Thiên chính là một cái ma quỷ, một cái kinh khủng nhất ma quỷ. Người thối lui chết cổ tộc thái thượng nhị trưởng lão chém giết mấy tên lui lại người, những người khác cũng là dừng bước lần này, hắn tuyệt đối là cực hạn, giết hắn cho ta, ai có thể giết hắn, ta cam đoan hắn về sau có thể trở thành hồng cấp cao thủ, trở thành cổ tộc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Trọng thưởng. Vừa rồi Hạ Thiên trên thực tế đã kinh hãi những người này, thế nhưng là bọn hắn tại trọng thưởng phía dưới, những người kia vẫn là phải làm choáng váng đầu óc, dù sao hồng cấp sức hấp dẫn thực sự là quá lớn, mà lại bọn hắn cũng cho rằng, Hạ Thiên khẳng định đến cực hạn, vừa rồi năng lực không có khả năng dùng lần thứ ba. Cổ áo, ta đến rồi. Hết chương 4647. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 4648 một đạo phòng tuyến cuối cùng. Người đang ép FTO. Giết. Trọng thưởng phía dưới, những người kia tất cả đều biến thành dũng phu. Bọn hắn hoàn toàn phấn đấu quên mình, mặc dù trong lòng cũng có sợ hãi, cũng có lo lắng, nhưng là hiện tại bọn hắn đã không quản được nhiều như vậy. Bọn hắn hiện tại chỉ có một cái mục đích, đó chính là giết Hạ Thiên, sau đó cổ tộc tự nhiên là sẽ bồi dưỡng bọn hắn. Nếu như đơn đấu, mọi người tự nhiên là không có lòng tin. Có thể thực hiện tại cũng không phải là đơn đấu, nơi này chính là cổ tộc vòng vây, nơi này có nhiều như vậy người, bọn hắn không tin Hạ Thiên thật là vô địch. Mà lại Hạ Thiên vừa rồi một đường đánh tới, khẳng định tiêu hao cũng là lớn vô cùng. Có lẽ bọn hắn hiện tại tiến công, liền có thể giết chết Hạ Thiên. 3. Đúng lúc này, tình cảnh vừa nãy lần thứ 3 xuất hiện, lần này xuất hiện thời điểm, hiện trường tất cả mọi người đều sợ ngây người, trên mặt của bọn hắn tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, chẳng ai ngờ rằng Hạ Thiên sẽ dùng ra lần thứ 3. Nói đùa cái gì? Lớn hơn nữa trọng thưởng cũng không có khả năng cùng mình mạng so a, hiện tại tình huống nơi này rõ ràng như vậy, ai bên trên ai chết. Không thể lại đến đều sẽ chết ở chỗ này, hắn không phải người, hắn chính là ma quỷ. Trong đám người có người hô, nghe được thanh âm này thời điểm, Hạ Thiên mỉm cười, hắn biết là ai tự tại dẫn đầu. Có người đầu tiên, vậy liền sẽ có người thứ hai, cái thứ ba. Một nháy mắt, hiện trường người tất cả đều điên cuồng. Tất cả mọi người bắt đầu kêu to. Bọn hắn đều muốn chạy trốn. Người thối lui chết cổ tộc thái thượng nhị trưởng lão hô, nhưng là bây giờ không quản hắn làm sao hô đều không dùng, hắn đã hoàn toàn khống chế không nổi nơi này tràng diện. Cổ tộc sĩ khí đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa. Kỳ thật một trận chiến này chân chính để cổ tộc người không cảm tử liều cũng không phải là Hạ Thiên, mà là những năm gần đây cổ tộc lỗ thủng. Lẫn vào cổ tộc thời điểm, Hạ Thiên liền đã phát hiện, cổ tộc nội bộ căn bản cũng không có bất kỳ lực ngưng tụ, cổ tộc người cũng không có vinh dự cảm giác. Bọn hắn đều chỉ quan tâm ích lợi của mình, căn bản cũng không quản cổ tộc tương lai là dạng gì, vì lẽ đó hiện tại cổ tộc xảy ra chuyện, căn bản cũng không có người sẽ thật muốn liều mạng. Liền xem như xuất hiện một chút không sợ chết. Trải qua Hạ Thiên như thế chém giết, cũng triệt để những người kia sợ hãi. Tứ tán. Người chung quanh tất cả đều đi tứ tán. Mà lại Hạ Thiên thấy được một cái bóng người quen thuộc, người kia ngay tại thừa cơ ngưng tụ một nhóm người cùng hắn cùng một chỗ trốn. Siêu. Hạ Thiên thân thể vẫn là đang không ngừng chạy vọt về phía trước chạy. Tốc độ nhanh vô cùng. 500 mét. Ngay tại chiến đấu bát trưởng lão không nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh hắn. Hạ Thiên tay phải một huy, bát trưởng lão trực tiếp bị hắn nắm trong tay. Phốc. Một ngụm máu tươi theo bát trưởng lão trong miệng phun ra, sau đó bát trưởng lão trên mặt cũng lộ ra tuyệt vọng, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên sẽ xuất hiện tại hắn nơi này. Xem ở tôn nữ của ngươi trên mặt mũi, ngươi có thể sống, giả chết đi thôi. Hạ Thiên tay phải vung lên, một cái đầu người cao cao bay lên. Đầu người trực tiếp rơi vào quan tài bằng đồng xanh bên trong. Bởi vì hắn tốc độ xuất thủ quá nhanh, cũng không có người nhìn thấy hắn tới một cái thay xà đổi cột. Bát trưởng lão nghe được Hạ Thiên về sau, cũng là trực tiếp nằm trên mặt đất giả chết, không còn có đứng lên. Phế vật, đều là một đám phế vật, cho ta ngăn trở hắn. Thái thượng nhị trưởng lão lo lắng nói. Chung quanh những người kia tất cả đều sa vào đến chiến đấu bên trong, trong lúc nhất thời, cổ áo trước mặt đã không có người có thể ngăn trở Hạ Thiên. Siêu. Hạ Thiên thân thể lóe lên, nháy mắt xuất hiện tại tế tự hiện trường. Oanh. Đúng lúc này, cổ áo trước mặt xuất hiện một đạo trùng thiên lực lượng. Ha ha ha ha, Hạ Thiên, ngươi không phải rất ngưu sao, ngươi không phải thật vĩ đại sao, hiện tại thế nào? Cổ áo mở hai mắt ra, trên mặt của hắn tất cả đều là hưng phấn dáng tươi cười. Hiện tại hắn chung quanh thân thể xuất hiện một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng. Cỗ lực lượng này hoàn toàn đem bên ngoài ngăn cách mở. Phốc. Cường đại khí phong phảng phất là có thể hủy diệt hết thảy dáng vẻ. Hạ Thiên minh bạch, nếu như chính mình hiện tại duỗi ra hai tay đi qua, như vậy hai tay của mình liền sẽ nháy mắt nát. Ngươi như 13, ngươi vĩ đại, ngươi cùng ngươi em mờ sinh ngươi đi. Hạ Thiên trực tiếp mắng một câu, sau đó nói ra lão tử không sợ trời, không sợ đất, sẽ sợ ngươi cái này lực lượng cuối cùng sao? Vậy liền đến A, tới cứu ngươi nữ nhân. Cổ áo hưng phấn hô, ngươi biết vì cái gì tế tự nhất định phải lựa chọn hôm nay sao, tại sao phải lựa chọn nơi này sao? Vậy ta nói cho ngươi, bởi vì nơi này mới là cổ tộc tế tự đài, trong này mỗi ngày đều tại hấp thu lấy nhật nguyệt lực lượng, một mực tích lũy sức mạnh, sau đó hôm nay đúng lúc là có thể bộc phát thời gian. Hiện tại những này nhật nguyệt lực lượng sẽ không ngừng chảy vào trong cơ thể của ta, sau đó có vô số vật liệu vì ta hộ thể, ta căn bản cũng không cần lo lắng sẽ không chịu nổi cỗ lực lượng này. Nghe đến đó thời điểm, người chung quanh tất cả đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Cổ tộc. Thật là một cái thần bí mà chủng tộc đáng sợ a. Hiện tại mọi người rốt cuộc biết vì cái gì cổ tộc sẽ có trận này tế tự hoạt động, cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì cổ tộc muốn làm nhiều như vậy tài liệu. Nguyên lai cổ tộc tế tự mục đích thực sự chính là vì hấp thu bên trong cái kia vô tận nhật nguyệt lực lượng a. Đúng rồi, còn có thánh nữ, nói thật cho ngươi biết đi, cái gọi là thánh nữ có thể lựa chọn bất kỳ một cái nào tấm thân xử nữ người, nhưng thiết lập thánh nữ đây là ta làm, mà lại ta còn cố ý làm nhiều như vậy quy củ, chính là vì hấp dẫn lúc ấy thái thượng đại trưởng lão, bởi vì hắn khó đối phó, nhất định phải chuyển di sự chú ý của hắn, hiện tại tốt, hắn đã sớm chết, không có người có thể cùng ta tranh giành. Cổ áo hưng phấn cười to nói. Hắn hiện tại, đã không có người có thể ngăn cản. Trận này tế tự cũng đã bắt đầu chính thức tạo thành. Hết thảy tất cả đều tại cổ áo trong khống chế. Mặc dù Hạ Thiên mang đến nhiều người như vậy rất nằm ngoài sự dự liệu của hắn, mà lại Hạ Thiên bản sự cũng rất nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nhưng là bây giờ hắn cái gì đều không cần quản, hắn chỉ cần lẳng lặng chờ đợi là được rồi, tế tự đại trận kết thúc về sau. Hắn liền có thể chính thức bắt đầu ngăn cơn sóng dữ. Hiện tại cổ tộc mặc dù đại quân tứ tán mở chạy trốn, nhưng là tại nhân số bên trên, bọn hắn vẫn là chiếm cứ lấy ưu thế, những người này chỉ cần kéo dài đến tế tự kết thúc là được rồi. Đến lúc đó hắn xuất quan một khắc này, cũng chính là Hạ Thiên bọn hắn diệt vong thời điểm. Đến A, tới cứu ngươi hồng nhan chi kỷ A, nơi này nhật nguyệt lực lượng sẽ đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Cổ áo càng nói càng hưng phấn. Sau đó trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc, làm sao trước đó nói như vậy, như hiện tại không dám, ngươi nhân nghĩa đâu, tại nguy hiểm trước mặt cũng bất quá như thế a. Phép khích tướng. Hắn thế mà đối Hạ Thiên dùng ra phép khích tướng. Lúc này Lan Uyển liền trước mặt Hạ Thiên, mọi người tất cả đều nín thở, bọn hắn đều đang đợi, chờ đợi Hạ Thiên cử động. Nhìn xem Hạ Thiên đến tột cùng có hay không lá gan kia. Hắn là thật nhân nghĩa. Vẫn là chỉ bất quá nói một chút mà thôi. Hết chương 4648. Chương 4649 sức chiến đấu 8 vạn. Người đăng FPO. Ngay tại tất cả mọi người chú ý phía dưới. Thức hải chi hoa thứ hai đóa lực lượng không gian di động. 3. Tất cả mọi người đều thấy được cảnh tượng khó tin, Lan Uyển đi ra, nhưng là Hạ Thiên tiến vào. Sau khi đi vào Hạ Thiên chung quanh thân thể xuất hiện hai cái lồng. Phốc. Một ngụm máu tươi theo trong miệng hắn phun ra. Sau đó hắn nhanh chóng hướng ra phía ngoài lao đến. Phốc. Trên người huyết nhục văng tung tóe. Nhanh. Tất cả động tác đều quá nhanh. Làm Hạ Thiên xuất hiện lần nữa thời điểm, trên người hắn máu thịt be bét. Hiển nhiên là vừa rồi nhật nguyệt lực lượng xung kích, thế nhưng là mọi người không hiểu là Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào làm được. Cái kia một đầu cột sáng cùng bên trong lực lượng cũng đều là phi thường cuồng bạo. liền xem như hồng cấp cao thủ xông đi vào, chỉ sợ cũng phải bị nháy mắt nát a. Thế nhưng là Hạ Thiên chẳng những tiến vào, hơn nữa còn đem người cứu ra, cái này làm cho tất cả mọi người tất cả đều khó hiểu, tự liền những cái kia cao thủ tuyệt thế nhóm, từng cái cũng tất cả đều là không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Một màn này bọn hắn hiển nhiên là có chút không thể nào tiếp thu được. Không sai. Vừa rồi đi lên sử dụng trước thức hải chi hoa thứ hai đóa lực lượng đem Lan Uyển đưa ra ngoài, sau đó chính hắn cũng là trực tiếp hướng ra phía ngoài chạy. Sở dĩ hắn hiện tại chỉ chịu bị thương ngoài ra, đó là bởi vì Đu Đu cùng Miêu Miêu, mặc dù hai người bọn họ hiện tại có thể khống chế lực lượng cũng không nhiều, nhưng là hai người bọn họ nắm giữ lực lượng đều là thuần chính nhất nhật nguyệt lực lượng. Danh xưng Thái Dương Chi Thần cùng Nguyệt Chi Thần tồn tại. Hai người bọn họ dùng mình lực lượng bọc lại Hạ Thiên nội tạng, huyết hồng chân giáp cũng là thay Hạ Thiên chặn phần lớn tổn thương, vì lẽ đó Hạ Thiên mới có thể thành công. Cái gì cổ áo trên mặt tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra Hạ Thiên là như thế nào làm được. Hắn nhưng là biết cỗ này nhật nguyệt lực lượng là cỡ nào cuồng bạo, nếu như không phải cái kia vô tận vật liệu cho hắn hộ thể, hắn cũng khẳng định không chịu nổi cỗ lực lượng này, nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà chỉ là thụ một chút bị thương ngoài ra. Cứu ra. Nhìn thấy Hạ Thiên cứu ra Lan Uyển, Hạ Thiên những huynh đệ kia trên mặt tất cả đều lộ ra dáng tươi cười. 3. Hạ Thiên trực tiếp hôn vào Lan Uyển ngọc trên môi. Tỉnh. Làm Lan Uyển tỉnh lại một khắc này, nàng liền thấy một cái thân ảnh quen thuộc, mặc dù thân ảnh này hiện tại là mái đầu bạc trắng, trên thân máu thịt be bét, nhưng nàng vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương Hạ Thiên. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ta liền biết ngươi nhất định sẽ tới cứu ta. Lan Uyển khóe mắt chảy ra nước mắt. Cảm động. Xung quanh rất nhiều người đều chảy ra nước mắt. Xung quanh giận dữ là Hồng Nhan A. Hạ Thiên vì Lan Uyển, phát động cổ tộc chiến. Một trận chiến này là mấy vạn năm đến, Thiên Nguyên Đại Lục bên trên lớn nhất đánh một trận. Hạ Thiên dùng bản lãnh của hắn nói cho tất cả mọi người, hắn làm được. Trở về sau từ từ nói đi, các huynh đệ còn vì ta phấn chiến đâu. Hạ Thiên ôm lấy Lan Uyển, sau đó hướng phía sau thối lui. Tán. Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Tất cả các huynh đệ tất cả đều bắt đầu lui lại. Cổ tộc người bên kia cũng tất cả đều là bắt đầu lui lại. Hạ Thiên nghĩ cách cứu viện thành công. Hô hô. Hiện trường người tất cả đều là miệng lớn thở hào hển, mặc dù bọn hắn không ai phục ai, nhưng là hiện tại hiển nhiên là muốn tách ra, mà không phải tiếp tục tử đấu. Xung quanh cũng là truyền đến tiếng vỗ tay như sấm. Chẳng ai ngờ rằng, Hạ Thiên thế mà thật đem Lan Uyển cứu ra. Mà lại đại chiến hết thảy tiếp tục không đến mấy giờ mà thôi. Bình thường đến nói, cái này cấp bậc hỗn chiến, cái kia ít nhất cũng phải đánh lên mấy tháng, thậm chí 1-2 năm, nhưng là bây giờ, mấy giờ liền kết thúc, bởi vì Hạ Thiên thành công. Ầm ầm. Hạ Thiên. Cổ áo nơi đó hét lớn một tiếng. Cùng lúc đó, chung quanh thân thể hắn những tài liệu kia nháy mắt bạo tạc. Tế tự chỗ cũng hoàn toàn bạo tạc. Oanh. Tất cả mọi người đều thấy được một cỗ vô biên lực lượng. Hấp tinh trưởng. Cùng lúc đó, một tên cổ tộc nữ tử trực tiếp bị hắn hút tới trong lòng bàn tay chỗ. Nữ tử này chính là cổ tộc phượng bảng thứ hai thiên tài. Bình thường thân phận vô cùng tôn quý. Thế nhưng là một nháy mắt, nàng biến liền biến thành một bộ thây khô. Nàng cả người tinh huyết trong cơ thể tất cả đều bị cổ áo hấp thu. Cưỡng ép tế tự. Hắn là tại cưỡng ép tế tự. Mà lại hắn thủ đoạn cũng quá ác độc, hắn thế mà trực tiếp lấy chính mình gia tộc người mạng đến hút. Trong lúc nhất thời, cổ tộc những cái kia còn không có chạy trốn người cũng tất cả đều hỏng mất, bọn hắn cũng nhịn không được nữa, bọn hắn phát hiện, mình một mực sùng bái cổ tộc không biết từ lúc nào bắt đầu trở nên vô cùng đáng sợ. Đây không phải cái kia có thể bảo vệ bọn hắn cổ tộc, mà là một cái tùy thời có thể muốn mạng bọn họ cổ tộc. Tự liền những cái kia hồng cấp cao thủ từng cái cũng đều là vô cùng kinh hãi, nhưng bọn hắn không dám chạy trốn, bởi vì bọn họ mục tiêu quá lớn, nếu như bọn hắn trốn, như vậy cổ áo liền nhất định sẽ giết bọn hắn, vì lẽ đó bọn hắn chỉ có thể nhìn. Hô cái gì từ xưa đến nay, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, nàng vì cổ tộc tế tự hy sinh, ta sẽ cho nàng lập bia. Cổ áo la lớn, ánh mắt của hắn cũng là ở chung quanh những người kia trên thân từng cái đảo qua. Một trận chiến này, cổ tộc cắm. bọn hắn không đơn thuần là thanh danh tất cả đều hủy. Mà lại hiện tại cổ tộc cũng là chân chính chia năm xẻ bảy, hiện tại cổ tộc thậm chí có thể nói là chỉ còn trên danh nghĩa, mặc dù bây giờ nơi này còn có rất nhiều đại quân, nhưng đây là bởi vì nơi này còn có đại chiến, còn có cổ áo. Nếu như không có cổ áo ở đây, chỉ sợ những người này cũng sẽ chạy trốn. Một cái Hạ Thiên, một cái không ai để mất Hạ Thiên, bây giờ liền đã phát triển đến loại tình trạng này. Hắn nhân nghĩa chi sư quét ngang hết thảy. Oanh! Đúng lúc này, cổ áo thân thể động. Xung quanh thân thể của hắn bạo phát ra vô cùng kinh khủng lực lượng, hết thảy chung quanh đều phảng phất là hủy diệt đồng dạng. 80000! Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía đối diện cổ áo. Hiện tại cổ áo sức chiến đấu biến thành 80000. Hút! Hạ Thiên cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc này nơi này không có chiến đấu, chung quanh những cái kia siêu cấp cao thủ cũng tất cả đều cảm giác được cổ áo sức chiến đấu. Ha ha ha ha, ta tế tự thành công, cổ áo hưng phấn cười to nói. Hắn đánh một trận cuối cùng thành công. Hắn người này chính là một người điên, hắn hoàn toàn không quản thất bại có dạng gì hậu quả, chính là một mạch bạo tạc tế tự, kết quả thật đúng là để hắn thành công, 1/1 triệu tỷ lệ, để hắn gắng gượng đứng ở nơi này. Sức chiến đấu 80000. Cái này đã đạt tới thủ hộ thần cái kia cấp bậc. Mặc dù hắn bây giờ còn chưa có cái khác mấy cái kia đỉnh cấp đại gia tộc thủ hộ thần mạnh, nhưng chỉ cần hắn dung hợp cổ ma lực lượng, như vậy hắn liền có thể nhất cử vượt qua cái khác thủ hộ thần. Lực lượng bão tố đến đỉnh phong. Đến lúc đó, toàn bộ thiên nguyên đại lục bên trên, hắn chính là chân chính đệ nhất cao thủ. Hạ Thiên, hôm nay các ngươi tới những người này một cái cũng đừng nghĩ chạy thoát. Cổ áo trên mặt tất cả đều là sát khí, Hạ Thiên cơ hồ hủy hắn hết thảy. Hiện tại không có khả năng không phẫn nộ, tiếp xuống hắn chính là muốn hủy diệt Hạ Thiên cùng hắn những huynh đệ này. Hết chương 4649. Chương 4650 giới vương quyết tầng thứ 3. Người đang ép tuy ô. 80000 sức chiến đấu giá trị. Hiện trường tất cả mọi người đã không phải là đối thủ của hắn. Tại thời khắc này, hắn chính là chỗ này tối cao sức chiến đấu. Liền xem như Âu Trị Tử. Cũng vẻn vẹn chỉ có 70000 sức chiến đấu mà thôi. Mặc dù chỉ kém 50000, nhưng là hai cái này sức chiến đấu ở giữa chênh lệch thế nhưng là lớn vô cùng. 80000 là một đạo khảm. Đi vào cái này sức chiến đấu về sau, tuổi thọ liền sẽ gia tăng đến 80000 năm. Nói cách khác, buổi hôm nay bắt đầu, cổ áo rốt cuộc không cần lo lắng cho mình tuổi thọ sẽ tới đạt cực hạn. Bởi vì hắn lại thêm 30000 năm cơ hội. 30000 năm, đã đầy đủ hắn làm rất nhiều chuyện. Âu Trị Tử cũng là một mặt ghen ghét. Đây chính là hắn trong giấc mộng sức chiến đấu A, hắn vì tăng lên mình thực lực cùng gia tăng tuổi thọ của mình, làm qua rất nhiều chuyện, thế nhưng là nhìn xem người ta cổ tộc, một cái tế tự liền có thể để cổ áo theo hơn 30000 sức chiến đấu biến thành 80000. Cái này để hắn cảm giác vô cùng không công bằng. Hắn vì có thể đạt tới 70000 năm sức chiến đấu. Hắn giết chết qua người là dùng triệu đến tính toán. Có thể nói, chính hắn cũng thừa nhận mình táng tận thiên lương. Thế nhưng là hắn cố gắng lâu như vậy, hoàn toàn so không thượng cổ tộc nhân nhà một cái truyền thừa xuống tế tự. Hừ, Âu Trị Tử hừ một tiếng, mặc dù khó chịu, nhưng hắn cũng không thể nói cái gì, hắn hiện tại cùng cổ áo cũng là cùng một bọn. Cổ áo hiển nhiên là thành nơi này cường đại nhất người. Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn về phía cổ áo. Rất lợi hại a, Hạ Thiên thản nhiên nói. Hừ, Hạ Thiên, ta không thể không thừa nhận thủ đoạn của ngươi rất nhiều a. Tự liền cổ tộc cũng thiếu chút đưa tại ngươi trong tay, nhưng là trước thực lực tuyệt đối, ngươi những thủ đoạn kia hiển nhiên là không có ý nghĩa, ở đây, ta chính là cường quyền. Cổ áo khẽ hừ một tiếng, hiện tại hắn mới thật sự là nhìn xuống hết thảy. Trước đó hắn dựa vào là cổ tộc sức chiến đấu, nhưng là bây giờ, hắn dựa vào là chính mình. Hắn đã dùng hết thảy phương pháp, cuối cùng thành công. Không có cổ tộc chi thụ cùng tế tự đỉnh, xác suất thành công trực tiếp hạ thấp 1%, mà hắn vì tiết kiệm thời gian, càng là duy nhất một lần đem tất cả vật liệu tất cả đều bộc phát ra, cái này để thành công của hắn suất biến thành 1/1 triệu. Thế nhưng là hắn thắng. Hắn thành công đột phá 1/1 triệu. Hiện tại hắn hoàn toàn là quân lâm thiên hạ. Một bên cổ ma đã rơi vào trạng thái ngủ say. Hắn chỉ cần đánh giết Hạ Thiên bọn người về sau, chậm rãi thôn vệ cổ ma là được rồi, nhiều nhất nửa năm đến thời gian một năm, hắn liền đem đánh vỡ cực hạn, trực tiếp nhất cử siêu việt tứ đại gia tộc cao cấp thủ hộ thần, trở thành thiên nguyên đại lục bên trên đệ nhất cao thủ. Thật sao? Hạ Thiên mỉm cười. Oanh! Trong cơ thể của hắn bắt đầu xuất hiện một vòng lực lượng. Lúc này ở âm thầm quan sát Đông Hoàng Sinh Thủy đột nhiên nhớ tới trước đó Hạ Thiên tiến vào Bạch Hổ động tình huống, hắn đột nhiên có một loại ý nghĩ, chẳng lẽ không phải Bạch Hổ sai lầm. 4 vạn. Hạ Thiên sức chiến đấu giá trị trực tiếp đột phá 4 vạn. Mà lại cái số này còn đang tăng thêm. Hiện trường không có người chiến đấu, những cái kia hồng cấp cao thủ đều có thể theo khí tức bên trên cảm ứng ra Hạ Thiên sức chiến đấu giá trị. Bình thường đến nói, một người sức chiến đấu giá trị chỉ cần không phải cố ý bại lộ, như vậy người khác cơ hồ rất khó phát hiện đến cùng là bao nhiêu. Nhưng là hiện tại, Hạ Thiên chính là đang cố ý bại lộ lực chiến đấu của mình giá trị. Chính là vì làm cho tất cả mọi người đều biết. 4 vạn 5 ngàn. 5 vạn. 5 vạn 5. 6 vạn. 6 vạn 5. 7 vạn. 7 vạn 5. Hạ Thiên sức chiến đấu giá trị tại 7 vạn 8 thời điểm đình chỉ. Hút. Hiện trường tất cả mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Chẳng ai ngờ rằng Hạ Thiên lại có thực lực mạnh như vậy. Không có ý tứ, 10 phút trước đó vừa mới đột phá. Hạ Thiên mỉm cười để ngươi thất vọng. Xoạt. Xôi trào. Trường hợp như vậy quả thực chính là quá kích thích. Mấy năm trước vẫn là một cái bị hòn gai cao thủ đuổi chạy khắp nơi Hạ Thiên, hiện tại thế mà đột phá đến hồng cấp, trường hợp như vậy thực sự là quá kinh khủng, thực sự là quá làm cho người không dám nhận thụ, trong lúc nhất thời hiện trường người tất cả đều bị chấn kinh. Mọi người lúc này cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Cổ tộc chiến đổi mới bọn hắn tất cả mọi người nhận biết. Hạ Thiên một cái tán tu, thế mà dựa vào bản lãnh của mình từng bước đi tới hôm nay. Thật có thể chống lại một cái đỉnh cấp đại gia tộc. Không sai. Cổ áo đột phá, hiện tại cổ tộc liền đã xem như đỉnh cấp đại gia tộc. Bởi vì bọn hắn cổ tộc xuất hiện cái thứ hai cổ thần. Cũng chính là cổ áo. Sức chiến đấu vượt qua 8 vạn, liền có thể xưng là thủ hộ thần. Giới vương quyết tầng thứ 3 Hạ Thiên hít sâu một hơi. Cố gắng lâu như vậy, tăng thêm gần nhất khoảng thời gian này tu luyện. Hắn rốt cục tại thời điểm chiến đấu đột phá. Chiến đấu trở nên càng ngày càng kinh khủng. Vừa rồi tất cả mọi người cũng đều cho rằng, Hạ Thiên bọn hắn nhất định phải thua. Bởi vì cổ áo sức chiến đấu đột phá đến 8 vạn. Nhưng là bây giờ, Hạ Thiên lại đã đạt tới 7 vạn 8. Không có khả năng, không thể nào. Âu Trị Tử hiện tại là nhất không thể nào tiếp thu được, bởi vì chuyện như vậy đối với hắn mà nói, đả kích quá lớn, cổ áo đột phá thời điểm. Hắn liền đã cảm giác vận mệnh rất không công bằng, hiện tại Hạ Thiên sức chiến đấu cũng vượt qua hắn. Cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận. Hắn cảm giác mình những cái kia cố gắng tất cả đều uổng phí. Trên thực tế hắn cũng không có nghĩ đến, so với những người khác đến nói, hắn đã coi như là vận mệnh sủng nhi. Nhưng là người dục vọng là vĩnh vô chỉ cảnh, mãi mãi cũng sẽ không thỏa mãn. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng. Đặc biệt là tại ba cái điểm lên, hiện tại hắn đã có thể cảm nhận được cái này ba cỗ lực lượng cường đại, ba người này, chính là tam đại gia tộc cao cấp thủ hộ thần, cuối cùng hắn đem ánh mắt nhìn về phía cỗ quan tài kia. Sau đó hắn chuyển rời đến cổ áo trên thân cổ áo, người sai lầm lớn nhất chính là động nữ nhân ta. Không, cổ áo trên mặt tất cả đều là lửa giận. Hạ Thiên, liền xem như ngươi đột phá lại như thế nào, liền xem như lực chiến đấu của ngươi đạt đến 7 vạn 8 lại có thể thế nào, ta hiện tại sức chiến đấu là 8 vạn, 8 vạn cùng 7 vạn 8 ở giữa còn có rất lớn chênh lệch, cái chênh lệch này chính là một tầng thiên, hôm nay ngươi cùng ta đánh, ngươi giống nhau là muốn thua. Không sai, 8 vạn là một đạo khảm. Qua đạo khảm này, đó chính là thủ hộ thần đồng dạng tồn tại. Thế nhưng là nếu như không có qua lời nói, vậy coi như ngươi là 79,000909 cũng là không có một chút tác dụng nào. Đối thủ của ngươi không phải ta. Hạ Thiên lắc đầu. Tất cả mọi người không rõ Hạ Thiên là có ý gì. Hạ cổ áo cũng là nhướng mày, hắn cũng không hiểu Hạ Thiên là có ý gì ngươi sợ. Hạ Thiên mỉm cười, cũng không có nói quá nhiều, mà là trực tiếp nhìn về phía cổ áo, ngươi không cảm thấy ngươi thiếu người một cái mạng sao. Có ý tứ gì? Đúng lúc này, một đạo tiếng nổ truyền đến, tất cả mọi người đều nhìn về cổ ma nơi đó, cổ ma được người cứu ra ngoài, là một tên cầm kiếm thiếu niên. Hết chương 4650. Chương 4651 cha cùng con. Người đang ép Tuyô. Trận chiến đấu này là thuộc về hắn. Hạ Thiên dùng ngón tay chỉ cái kia đột nhiên xuất hiện thiếu niên. A cổ. Hắn cũng không phải hạng người vô danh, trước đó hắn mặc dù không có Hạ Thiên danh khí lớn, nhưng lúc ấy tất cả mọi người cho rằng, thực lực của hắn muốn mạnh hơn Hạ Thiên, chỉ bất quá bây giờ mọi người không có người cho rằng như vậy, bởi vì Hạ Thiên ở đây biểu hiện ra quá cường hãn. A cổ ở đây xem như một tồn tại đặc thù. Hắn nổi danh là bởi vì hắn giết qua hồng cấp cao thủ, thế nhưng là hắn giết đều là phổ thông hồng cấp cao thủ mà thôi. Cổ áo là phổ thông hồng cấp cao thủ sao? Dĩ nhiên không phải. Hắn nhưng là sức chiến đấu phá 8 vạn người A. Giống như thần tồn tại. Để A cổ đi qua cùng cổ áo đơn đấu. Đây quả thực là chịu chết A. Tiếp hảo, người nợ ta một món nợ ân tình. A cổ trực tiếp đem cổ ma ném cho Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng là vội vàng là cổ ma chữa thương. Sau đó A cổ nhìn về phía cổ áo, ngươi nên trả ta mẫu thân một nhà 74,000861 cái nhân mạng. Trường kiếm trong tay của hắn trực tiếp chỉ hướng đối diện cổ áo. Nghịch tử sớm biết ta lúc đầu liền không nên mềm lòng, liền nên đưa ngươi cũng trực tiếp bóp chết. Cổ áo lạnh lùng nhìn xem A cổ, mặc dù hắn tuyệt không quan tâm A cổ, nhưng là hiện tại A cổ xuất hiện ở đây, thật là phi thường để hắn mất mặt A. Nhi tử thế mà công khai tới giết hắn cái này lão cha. Loại chuyện này đối với hắn mà nói, quả thực chính là cấm kỵ. Hiện trường rất nhiều người hết thảy đều không biết A cổ thân phận. Nhưng là hiện tại bọn hắn đều biết. Mà lại cũng biết vì cái gì A cổ muốn tới giết cổ áo, nguyên lai là cổ áo giết hắn mẫu thân cả nhà A. Mặc dù mọi người không biết trong lúc này có cái gì khúc chiết. Nhưng là bọn hắn cũng đều nhìn ra cổ áo hèn hạ tính cách A, lại thêm hôm nay cổ áo hành động, bọn hắn cũng đều minh bạch, năm đó cổ áo khẳng định là như hôm nay đồng dạng. Chỉ có chính hắn trọng yếu nhất. Còn lại những người khác đều có thể hy sinh. Ngươi không ghép thành đôi ta nói hai chữ kia, bởi vì ngươi chính là một đầu xúc sinh. A cổ lạnh lùng nói. Hừ, hôm nay ta liền tự tay giết ngươi, cho ngươi đi gặp ngươi xuẩn mẫu thân. Cổ áo trùng điệp hừ một tiếng, sau đó chung quanh thân thể hắn khí tức triệt để thay đổi, một cỗ cường đại uy áp trực tiếp bao phủ suy nghĩ A cổ. Đây chính là cao thủ. Cao thủ đối phó thực lực chênh lệch người. Căn bản cũng không cần xuất thủ. Uy áp liền có thể diệt đối phương. Lúc này cổ áo chính là muốn lợi dụng uy áp đến diệt A cổ. Ngay tại cổ áo khí thế bao phủ tại A cổ trên thân lúc, một cỗ lực lượng nháy mắt theo A cổ trên thân bạo phát đi ra, trực tiếp đem cổ áo khí thế chặn lại. Muốn ngăn trở cổ áo khí thế, cái kia sức chiến đấu tối thiểu nhất cũng phải 5 vạn trở lên A. Thay đổi. Tại thời khắc này, A cổ tóc bắt đầu biến thành màu vàng, ánh mắt của hắn cũng bắt đầu biến thành màu vàng, kiếm trong tay hắn cũng bắt đầu biến thành kim hoàng nhan sắc. Hắn biến hóa này, thể nội khí thế xuất hiện. Tất cả cao thủ tất cả đều cảm ứng được lực chiến đấu của hắn. 7 vạn 6. Lúc này tất cả mọi người cũng không biết nên nói cái gì cho phải, bọn hắn liền cảm giác hiện tại siêu cấp cao thủ phảng phất Phật Đô là không cần tiền đồng dạng. Một cái tiếp theo một cái xuất hiện. Vừa mới bắt đầu là Âu Chỉ Tử, sau đó là Hỗn Nguyên Đại Đế, về sau là Cổ Áo, sau đó là Hạ Thiên, hiện tại ngay cả A Cổ sức chiến đấu thế mà cũng đạt tới 7 vạn 6. Âu Chỉ Tử kém chút không có tức hộc máu. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Một cái A Cổ thế mà sức chiến đấu cũng có thể vượt qua hắn. 7 vạn 6, làm sao có thể? Cổ Áo lúc này cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Ta tiêu hao ta quãng đời còn lại tuổi thọ cùng thiên phú, tìm tử thần làm giao dịch, đổi lấy hiện tại lực lượng, ta sống bất quá 3 ngày, nhưng là trong 3 ngày, ta nhất định sẽ giết ngươi. A cổ thản nhiên nói. Hút. Người chung quanh tất cả đều là hít vào một ngụm khí lạnh. A cổ tiềm lực thế nhưng là lớn vô cùng A, qua cái mấy vạn năm, hắn nhưng là có cơ hội trở thành thiên nguyên đại lục bên trên kim tự tháp đỉnh những người đó, thế nhưng là hắn lại vì báo thù. Thà rằng chịu chết mà lại hắn kỳ ngộ cũng thật là đáng sợ đi. Mặc dù mọi người không biết trong miệng hắn tử thần đại biểu cái gì. Nhưng là tất cả mọi người minh bạch, đó nhất định là tồn tại hết sức khủng bố. Ngươi cho rằng, ngươi bây giờ liền có thể giết ta rồi. Vừa rồi ta cùng Hạ Thiên đối thoại ngươi không nghe thấy sao? Ta không quản ngươi làm như thế nào, thế nhưng là lực lượng của ngươi bây giờ vẫn là không cách nào giết chết ta. Cổ áo phi thường khinh thường nói. Không thử một chút nhìn, làm sao biết có thể hay không đâu. A Cổ nhìn về phía cổ áo nói. Tất cả mọi người minh bạch. Cái này chính là một trận phi thường khủng bố chiến đấu. Lão đại, làm đi. Hỗn Nguyên nhìn nói với Hạ Thiên. Hạ Thiên mỉm cười, hắn nhìn về phía Lan Uyển, ngươi qua bên kia nghỉ ngơi một chút, có nhiều thứ nhất định phải giải quyết, nếu như ta không diệt cổ tộc, vậy ta các huynh đệ chỉ sợ đều sẽ gặp trả thù. Ân, ta chờ ngươi, Lan Uyển nhẹ gật đầu. Hạ Thiên tay phải vung lên, các huynh đệ, chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, tất cả mọi người cùng một chỗ hô. Hạ Thiên nhìn về phía đối diện mấy cái gia tộc Phong gia lão gia hỏa, ta cho ngươi một cái cơ hội. Ta giết ngươi cháu trai là ta không đúng, ta xin lỗi ngươi, chúng ta ân oán hôm nay, nếu như ngươi không đi, vậy hôm nay ngươi cùng ta khẳng định sẽ chết ở đây một cái. Phong gia gia chủ nhìn thoáng qua Hạ Thiên, sau đó nhướng mày, ngươi xác định. Ta Hạ Thiên nói 102, Hạ Thiên nói. Tốt, ta Phong gia rời khỏi. Phong gia gia chủ trực tiếp mang theo hắn người lui ra ngoài, hắn cũng thấy rõ, A Cổ xuất hiện, Hạ Thiên bọn hắn nơi này đã chiếm cứ ưu thế. Mà lại cổ ma được cứu đi ra, không bao lâu liền có thể khôi phục, đến lúc đó cũng là một cái lực chiến đấu mạnh mẽ, mặc dù bây giờ thắng thua nửa này nửa kia. Nhưng hắn không muốn làm pháo hôi. Thần hỏa gia tộc, các ngươi xác định còn muốn tiếp tục? Nếu như xác định lời nói, ta Hạ Thiên vì các huynh đệ suy nghĩ, tiếp theo chiến tuyệt đối là đi thần hỏa gia tộc. Hạ Thiên nhìn về phía thần hỏa gia tộc trưởng lão hỏi. Hạ Thiên muốn chiến, vậy thì nhất định phải đến cùng, bởi vì hắn biết. Hắn lui không quan hệ, thế nhưng là hắn lui về sau, các huynh đệ của hắn chỉ sợ cũng phải bị trả thù. Ta thần hỏa gia tộc rời khỏi, một mực tại bên cạnh xem trò vui thần hỏa gia tộc tộc trưởng nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Âu Chỉ Tử, ta biết ngươi giết không chết Lão Vương, vì lẽ đó xem ở Lão Vương trên mặt mũi ta không giết ngươi, cơ duyên của ngươi tại võ đế động phủ, có thể hay không gia tăng tuổi thọ liền xem chính ngươi tạo hóa, bất quá ngươi làm nhiều việc ác. Cuối cùng cũng khẳng định là muốn chết, nhưng là Lão Vương đối với ta rất tốt, vì lẽ đó ta không thể giết ngươi. Hừ, hai người chúng ta sổ sách sớm muộn cũng sẽ tính. Âu Chỉ Tử cũng là lui qua một bên. Nhân nghĩa. Đây mới thật sự là nhân nghĩa. Hạ Thiên, ngươi chớ đắc ý, chúng ta cổ tộc liều mạng, huynh đệ của ngươi cũng sẽ tử thương. Cổ áo phẫn nộ hô, tình hình bây giờ đối bọn hắn đã phi thường bất lợi. Không có ý tứ. Chỉ sợ các ngươi cổ tộc không có cơ hội kia. Hạ Thiên mỉm cười. Giới Vương Quyết tầng sức mạnh thứ 3 sư tử hành khúc. Hết chương 4651. Chương 4652 lực lượng hủy diệt thế giới. Người đang FPO. Giới Vương Quyết đột phá. Đệ tam trọng xuất hiện một cái đáng sợ năng lực. Sư tử hành khúc. Hạ Thiên trong miệng liền phát ra sư hống, mà lại không phải phổ thông sư hống. Phảng phất như là sư tử đang hát đồng dạng. Sư tử vì chiến đấu mà hát vang. Chỉ là trong nháy mắt, Hạ Thiên những cái kia tiểu đệ trên thân thể xuất hiện một đạo huyết hồng sắc quang mang. Nhưng ánh sáng này cùng hồng cấp lực lượng quang mang khác biệt, hồng cấp lực lượng là màu đỏ nhạt. Nhưng là cái này lực lượng là huyết hồng sắc, đặc biệt là những người này dưới chân, xuất hiện một cái cự đại hồng sắc quang vòng. Sau đó mọi người phát hiện, Hạ Thiên những cái kia các tiểu đệ sức chiến đấu từng cái tất cả đều tại tăng vọt. Phổ thông hồng cấp sức chiến đấu trực tiếp tiêu thăng đến 3 vạn, mà những cái kia sức chiến đấu cao một chút cũng đều là tăng lên 1 vạn. Cuối cùng quang mang bao phủ tại A Cổ trên thân. Làm A Cổ dưới chân xuất hiện một vòng hồng quang thời điểm. Lực chiến đấu của hắn cũng là nháy mắt 8 vạn. Ngạch! Thấy cảnh này thời điểm, hiện trường tất cả mọi người thấy choáng. Ta sẽ không là nhìn lầm đi, cái này sao có thể a, loại chuyện này làm sao có thể tồn tại a, những người này sức chiến đấu thế mà tất cả đều tăng lên, mà lại tăng lên nhiều như vậy, tự liền A Cổ cao như vậy sức chiến đấu thế mà cũng có thể tăng lên nhiều như vậy. Ta cũng nhìn thấy, đây không phải nằm mơ, đây là thật, cuối cùng là năng lực gì, đây cũng quá kinh khủng đi, loại lực lượng này không nên tồn tại cái này thế gian. Đây là lực lượng hủy diệt thế giới a, loại lực lượng này quá nghịch thiên, có được loại lực lượng này. Chỉ cần tại mình phương này trên thân người sử dụng, vậy mình phương này chính là vô địch, một mình hắn liền tả hữu chiến đấu toàn cục. Những đại nhân vật kia từng cái tất cả đều là trợn mắt hốc mồm nhìn xem đây hết thảy. Hạ Thiên năng lực hiển nhiên là chấn kinh tất cả mọi người. Loại lực lượng này quá mức đáng sợ, mọi người trong lúc nhất thời đều không có tiếp nhận. Giết! Chiến đấu bắt đầu thay đổi. Âu Chỉ Tử bọn hắn rời đi sau khi chiến đấu, lại thêm thượng cổ tộc đại quân tất cả đều chạy trốn, hiện tại nơi này tại nhân số phía trên là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Hiện tại tăng thêm Hạ Thiên sư tử hành khúc. Bọn hắn một phương này chiến đấu trở nên càng thêm dễ dàng. Phốc phốc phốc. Cổ tộc cao thủ bắt đầu xuất hiện lớn diện tích tử vong, hiện tại cổ tộc đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa, bọn hắn sức chiến đấu người mạnh nhất chính là những cái kia thái thượng trưởng lão, sức chiến đấu cũng chỉ bất quá là hơn 2 vạn mà thôi, hiện tại Hạ Thiên bên này những người này sức chiến đấu đều đã đạt đến 3 vạn trở lên. Hoàn toàn cũng không phải là một cấp bậc. 3 giờ sau, cổ tộc bên này tan tác, tất cả hồng cấp trở lên người toàn bộ bị chém giết. Tứ đại ma thú hiển nhiên là muốn bắt đầu chạy trốn. Giết, không thể để cho 4 người bọn họ chạy, nếu không khẳng định họa loạn thế gian. Tiểu Nguyên la lớn. Chung quanh những cao thủ kia cũng là từng cái thẳng hướng tứ đại ma thú. Vây công. Hết thảy mọi người cùng một chỗ vây công tứ đại ma thú. Mặc dù tứ đại ma thú rất mạnh, thế nhưng là gặp nhiều như vậy cường lực cao thủ công kích, 4 người bọn họ cũng là có cực hạn. Sau một tiếng. Tứ đại ma thú toàn bộ chết trận. Cổ áo cùng A cổ nơi đó chiến đấu cũng là phi thường kịch liệt. A cổ chính là tại không muốn mạng đánh. 3 ngày. Thời gian của hắn chỉ có 3 ngày. Nếu như trong 3 ngày này hắn không kết thúc chiến đấu, như vậy hắn liền không có cơ hội. Vì lẽ đó hiện tại hắn chính là một bộ liều mạng tam lang dáng vẻ. Tiểu tử thúi, ngươi chính là một người điên. Cổ áo phẫn nộ hô, hắn đã thấy cổ tộc tình trạng. Lúc này cổ tộc bên này, tất cả chiến đấu đã tất cả đều diệt vong, chỉ còn lại một mình hắn đã không có tiếp tục chiến đấu tính nhẫn nại. Tất cả hắn bắt đầu chuẩn bị chạy trốn. Thế nhưng là Hạ Thiên làm rất tuyệt, mỗi một cái vị trí đều có cao thủ trấn thủ. Căn bản cũng không cho hắn bất luận cái gì cơ hội chạy trốn. Ngươi không có cơ hội chạy trốn, ta nhất định sẽ giết ngươi. A cổ phẫn nộ hô. 2 ngày sau. Một đạo phẫn nộ gầm rú xuất hiện. A cổ giẫm tại một cỗ thi thể phía trên, hắn chỉ còn lại có một con kia chân, cánh tay của hắn cũng chỉ còn lại có một đầu, nửa cái đầu cũng bị mất. Trên thân to to nhỏ nhỏ vết thương khoảng chừng 3-4 ngàn nói. Hắn thắng. Mặc dù thắng phi thường thảm. Nhưng nàng quả thật là báo thù. Tại thời khắc này, hắn hoàn thành mình lớn nhất tâm nguyện. Cổ áo chết trận. Hắn cả đời cơ quan tính toán. Hại chết cổ thần một nhà, diệt thái thượng đại trưởng lão, thống nhất cổ tộc, tế tự thành công, có thể nói xem như tuyệt đại kiêu hùng, thế nhưng là cuối cùng cũng là khó thoát vận mệnh trưởng khống. Con của hắn đem hắn chém giết. Chúc mừng Hạ Thiên đi ra phía trước. Hạ Thiên, giúp ta một chuyện. A cổ nhìn về phía Hạ Thiên. Nói đi. Hạ Thiên nói. Đem ta táng tại ngươi quan tài bằng đồng xanh phía trên. Ta muốn vĩnh viễn trấn áp cổ tộc. A cổ nói. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. A cổ là một cái chân chính anh hùng, hắn vì báo thù, biến thành hôm nay dạng này. Liền xem như Hạ Thiên cũng cứu không được hắn. Chỉ có thể nhìn hắn từng chút chết đi. Hắn dùng mình huyết thảy đổi lấy chém giết cổ áo cơ hội, Hạ Thiên lại giúp hắn, xem như trả hắn người tình. Đa tạ, đáng tiếc ân tình này ta không trả nổi. A cổ tay đập vào Hạ Thiên trên tay, không có người nhìn thấy, A cổ là đem một khối ngọc thạch giao cho Hạ Thiên, động tác này phi thường bí ẩn, Hạ Thiên cũng là trực tiếp đem ngọc thạch thu vào. Làm nhiều rất nhanh, cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý. Không có việc gì, Hạ Thiên nói. Kết thúc. Cổ tộc chiến cứ như vậy kết thúc. Trùng trùng điệp điệp cổ tộc chiến kết thúc. Hạ Thiên một phương này toàn thắng. Kết quả này là ngoài tất cả mọi người dự liệu. Không có người có thể tưởng tượng, Hạ Thiên đến tột cùng là như thế nào làm được. Hắn chỉ dùng thời gian mấy năm, theo một cái yên lặng vô danh người, biến thành một cái quét ngang cổ tộc người. Một trận chiến này có thể nói là oanh oanh liệt liệt. Trầm bổng chập trùng. Nhìn bọn hắn vô cùng kích thích. Lòng của bọn hắn vẫn luôn là treo lấy. Quá đặc sắc. Một trận chiến này có thể bị người vô hạn ca tụng. Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía Hạ gia gia chủ, ngươi thu cổ tộc tiền ta có thể không quan tâm, ngươi không giúp ta, ta cũng không quan tâm, nhưng là ngươi cùng cổ tộc liên hợp hại ta, vậy ta liền không thể không cần thiết, ta họ Hạ, ta sẽ không đem ngươi các ngươi thế nào, nhưng là từ nay về sau, ta Hạ Thiên cùng Hạ gia ở giữa, lại không liên quan. Hừ, Hạ gia gia chủ hừ lạnh một tiếng, sau đó quay người rời đi. Bị Hạ Thiên một tên tiểu tử thúi của trách, tâm tình tự nhiên là phi thường không tốt. Nhưng là hiện tại hắn cũng không có biện pháp khác, dù sao Hạ Thiên ở đây cường thế như vậy, mà lại hắn cũng không phải là đối thủ của Hạ Thiên, nếu như muốn chút giận, vậy cũng chỉ có thể là tự rước lấy nhục. Cổ tộc chiến, sẽ bị các đại gia tộc ghi vào sử sách. Đây cũng là tán tu bên trong thành công nhất đánh một trận. Tiểu Nguyên đi hướng song bào thai tỉ muội, ánh mắt nhìn về phía hai người, thật xin lỗi, để các ngươi đợi nhiều năm như vậy, chúng ta kết hôn đi. Hết chương 4652. Chương 4653 cổ tộc chiến kết thúc. Người đăng FPO. Một trận trùng trùng điệp điệp đại chiến cứ như vậy kết thúc. Mỗi lần đại chiến, đều sẽ có người thừa cơ phát tài, cũng sẽ có người lợi dụng lần này thanh thế làm rất nhiều chuyện. Đặc biệt là lần này cổ tộc, trực tiếp theo một cái gia tộc siêu lớn biến thành chia 5 xẻ 7, triệt để trở thành một cái nhất phổ thông thông thế lực nhỏ. Tất cả hồng cấp trở lên cao thủ tất cả đều đã tử vong. Đã có rất nhiều năm đều chưa từng xảy ra đại sự như vậy. Gia tộc siêu lớn, không, cổ tộc đã coi như là đỉnh cấp đại gia tộc, bởi vì cổ áo sức chiến đấu đã phá 8 vạn. Chính là như vậy gia tộc cao cấp, hoàn toàn bị Hạ Thiên hủy diệt. Cổ tộc phân liệt về sau. Trên thực tế, cũng không phải là tất cả trưởng lão tất cả đều tử vong. Bát trưởng lão liền không có chết. Mà lại cổ linh cũng là thừa cơ chém giết mình một chút đối thủ, lôi kéo phần lớn nhân mạch, mang theo bát trưởng lão giả chết thi thể đi. Cổ tộc diệt vong. Nhưng là hiển nhiên Hạ Thiên cho cổ tộc lưu lại một con đường. Con đường này chính là cổ linh. Mà lại Hạ Thiên lúc trước trả lại cho cổ linh chính tông nhất hấp tinh trường. Như vậy về sau cổ linh tiềm lực khẳng định là vĩnh vô chỉ cảnh. Lại thêm bát trưởng lão cho nàng trấn tràng tử. Về sau các nàng cổ tộc phát triển không khó lắm, nhưng là cổ linh đã quyết định, cổ tộc từ nay về sau, sẽ đại biến dạng, nàng muốn sáng tạo một cái hoàn toàn mới cổ tộc, trước kia cổ tộc là nàng thống hận nhất. Nàng muốn thành lập cổ tộc tuyệt đối sẽ trở thành trong lòng nàng ảo tưởng tồn tại sử nô, đa tạ ngươi. Nàng cũng là về sau mới biết được Hạ Thiên chính là sử nô, nhưng nàng vẫn là thích xưng hô Hạ Thiên là sử nô. Chiến đấu vừa mới kết thúc. Những đại gia tộc kia cùng thế lực lớn tất cả lên nhau nhau chúc mừng, tự liền gia tộc cao cấp cũng là tới chúc mừng, thần hỏa gia tộc càng là mặt dạn mày dày cùng Hạ Thiên xưng huynh gọi đệ. Bất quá Hạ Thiên cũng không có để ý. Hắn tự nhiên hiểu được thế giới này là dạng gì. Đa tạ các vị thưởng thức, bất quá chúng ta chỉ sợ không có thời gian bồi mọi người ăn cơm. Hạ Thiên cự tuyệt những người này đề nghị. Hắn hiểu được, những cái kia gia tộc cao cấp cùng đại gia tộc mặt dạn mày dày tới. Đơn giản cũng là bởi vì hắn sư tử hành khúc. Loại năng lực này có thể hủy diệt thế giới. Gia tộc nào không sợ hắn? Đặc biệt là dưới tay của hắn có nhiều như vậy cao thủ, đây đều là phi thường để người kiêng kỵ. Lần này tổn thất lớn nhất chính là cổ tộc. Nhất đầy bụi đất chính là Hạ gia. Buồn bực nhất chính là Âu Chỉ Tử. Hắn cảm giác thế giới quá không công bằng, mình phí đi nhiều như vậy khí lực. Cuối cùng còn đánh không lại một chút tiểu tử thúi kỳ ngộ. Một trận đại chiến, cũng không phải là kết thúc liền có thể. Hỗn Nguyên, ta đã gọi người bố trí tốt lớn nhất hôn lễ, người yên tâm, nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Thiên Nguyên Đại Đế vội vàng tiến lên nói, thấy được Hạ Thiên Chi này sức chiến đấu, hắn lại thế nào dám lại cùng Hỗn Nguyên không qua được đâu. Như vậy, coi như thật chính là đang tìm cái chết. Lúc này nếu để cho người bình thường nhìn thấy trong lòng bọn họ thần thánh nhất Thiên Nguyên Đại Đế đối với người khác khúm núm thời điểm, bọn hắn chỉ sợ đánh chết cũng không dám tin tưởng đi. Ân, biết, Tiểu Nguyên nhẹ gật đầu, sau đó hắn nhìn về phía song bào thai tỉ muội về sau không xa rời nhau. Tiểu Nguyên sở dĩ không trả thù Thiên Nguyên Đại Đế, cũng không phải là sợ chết liều, mà là hắn cho rằng Thiên Nguyên Đại Đế còn có một chút ranh giới cuối cùng, cũng không có thật đi giết hắn bộ hạ cũ. Nếu không hắn khẳng định là sẽ cùng Thiên Nguyên Đại Đế liều mạng. Thật xin lỗi, để ngươi chịu khổ. Hạ Thiên đem Lan Uyển ôm vào trong lòng. Lan Uyển cảm thấy lúc này mình thật rất hạnh phúc, Hạ Thiên rốt cuộc thừa nhận mình là nàng nữ nhân. Hạ Thiên hiện tại cũng là vô cùng hạnh phúc, hắn không quản bên ngoài hiện tại đối với hắn như thế nào tôn trọng, cũng không quản tin tức bay đầy trời thời điểm, hắn ở trong mắt người khác hình tượng là dạng gì, hắn chỉ sống cho mình nhìn, không quan tâm ánh mắt của người khác. Tham gia tiểu học toàn cấp nguyên hôn lễ, chúng ta liền đi thượng tam giới, đi cùng người nhà nhóm đoàn tụ. Hạ Thiên nhìn xem Lan Uyển nói. Người đi đâu, ta liền đi đâu, có người địa phương mới là nhà của ta. Lan Uyển thâm tình nói. Bình thường đến nói, xung quanh những cái kia hơn cao thủ cùng thế lực lớn, hiểu giao tế người khẳng định sẽ thừa dịp hiện tại cơ hội này đi cùng những người này kết giao bắt chuyện các loại, mà lại đổi lại là người khác, nhất định sẽ thừa cơ sáng tạo một cái thế lực lớn. Như vậy từ nay về sau Thiên Nguyên Đại Lục sẽ xuất hiện 5 cái gia tộc cao cấp. Mặc dù Hạ Thiên bọn hắn trong những người này không có thủ hộ thần, nhưng là có Hạ Thiên loại tồn tại này, đây cũng là không thiếu thủ hộ thần. Lại thêm nhiều như vậy cao thủ, tất cả mọi người cũng tất cả đều là chịu phục. Thế nhưng là Hạ Thiên cũng không có đi làm như vậy, khắp thiên hạ đều không có trong ngực hắn nữ nhân càng làm cho hắn đáng giá lưu luyến. Hắn trên Thiên Nguyên Đại Lục, lớn nhất tâm nguyện giải quyết. Cứu ra Lan Uyển, liền xem như hóa giải hắn tâm nguyện này. Hắn cũng rốt cục có thể đi tìm cha mẹ của hắn cùng thê tử nhóm. Các huynh đệ, vất vả. Hạ Thiên nhìn về phía mọi người chung quanh. Mọi người cũng tất cả đều là nhìn nhau cười một tiếng. A Cổ uống vào Hạ Thiên cho hắn rượu, trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, nhìn xem Hạ Thiên những huynh đệ này tình nghĩa, hắn là thật ghen tị A. Đáng tiếc hắn từ nhỏ đã là một cái bất hạnh người. Cổ Ma cũng là nhìn thoáng qua Hạ Thiên ta cáo từ. Đừng A, mọi người lưu lại uống rượu với nhau nhìn, hôm nay chúng ta ngay ở chỗ này không say không về. Hạ Thiên nói xong nhìn về phía A Cổ huynh đệ, cùng uống, các huynh đệ cứu không được ngươi, nhưng là có thể tiễn ngươi một đoạn đường. Đa tạ, A Cổ mỉm cười, di động qua tới. Hắn bộ dáng mặc dù phi thường dọa người. Nhưng là người nơi này đều là đại nhân vật A, tự nhiên là sẽ không có người sợ hắn bộ dáng bây giờ. Cổ Ma nhìn thoáng qua Hạ Thiên bọn hắn, sau đó nhẹ gật đầu vậy liền uống đi. Hắn hiểu được, Hạ Thiên là vì bảo hộ hắn. Xuất hiện ở trên người hắn tổn thương còn rất nặng, nhưng là muốn bắt đến hắn người cũng không ít, nếu như hắn cứ như vậy rời đi, nhất định sẽ gây nên không ít người ngấp nghé, đến lúc đó kết cục của hắn tự nhiên cũng là sẽ phi thường thảm. Uống rượu chúc mừng. Dạng này một cái đội ngũ khổng lồ ở đây uống rượu. Xung quanh tự nhiên là vây xem rất nhiều người, những người kia thậm chí chỉ cần nhìn xem những người này, đã cảm thấy phi thường có mặt mũi, bọn hắn cảm giác mình bây giờ là khoảng cách gần quan sát thần tượng cấp bậc tồn tại A. Mặc dù cái này khoảng cách gần cũng có 3-40 cây số. Nhưng vẫn là đầy đủ để bọn hắn hưng phấn. Ban đêm, A Cổ nặng nề đã ngủ. Đám người cũng tất cả đều trầm mặc. Vừa rồi Hoan Thanh thiếu ngữ đều biến mất, mặc dù bọn hắn nhận biết A Cổ thời gian không dài, nhưng là bọn hắn cũng cảm thấy A Cổ là một cái tính tình bên trong người, hiện tại tận mắt thấy A Cổ ở trước mặt bọn họ chết đi. Bọn hắn tự nhiên là vô cùng không dễ chịu. Lão đại, thật không có biện pháp nào sao Tiểu Nguyên hỏi, trong lòng của hắn Hạ Thiên là không gì làm không được. Trong cơ thể của hắn phi thường quái dị, ta đã nhìn, ta cứu không được, nhưng là ta che lại thân thể của hắn cùng thần hồn. Còn lại liền xem bản thân hắn tạo hóa. Hạ Thiên nói. Hạ Thiên, ngươi chỉ sợ đi không được. Thúc Hà Cổ Trấn lão đại lúng túng nói. Hết chương 4653. Chương 4654 trả thù. Người đang ép tuy ô. Tất cả mọi người đều nhìn về Thúc Hà Cổ Trấn lão đại. Thúc Hà Cổ Trấn bị hủy, siêu cấp truyền thống trận cũng bị người phá hủy, chết rất nhiều người. Thúc Hà Cổ Trấn lão đại nói. Ai làm Hạ Thiên hỏi? Không biết, động tác của đối phương rất nhanh, kết thúc về sau liền rời đi. Thúc Hà Cổ Trấn lão đại nói. Xem ra cổ tộc người không có chết sạch à? Hạ Thiên lập tức liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Chúng ta vừa mới tiếp vào tình báo, chúng ta mấy cái nguyên gia tộc cũng đều gặp tập kích, bất quá còn tốt, đều là đã vứt bỏ. Cái khác mấy người nói. Hạ Thiên yên lặng nhẹ gật đầu. Đến tột cùng là ai làm đám người không hiểu hỏi. Cổ áo Hạ Thiên nói. Cổ áo hắn không phải bị A Cổ giết sao đám người càng thêm không hiểu. Chỉ sợ cổ áo không dễ dàng như vậy chết rồi. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Thế nhưng là lão đại, cổ áo thi thể ngay ở chỗ này a. Hỗn Nguyên nhìn nói với Hạ Thiên. Trước đó ta ngay tại hoài nghi, liền xem như Thái Thượng Đại Trưởng Lão chết rồi, cái khác Thái Thượng Trưởng Lão cũng không có khả năng như thế nghe lời đi, trước đó giữa bọn hắn mâu thuẫn thế nhưng là phi thường sâu, hiện tại xem ra, chỉ sợ những này Thái Thượng Trưởng Lão đều bị cổ áo lực lượng cho khống chế, về phần chết đi Thái Thượng Đại Trưởng Lão, khả năng chính là cổ áo át chủ bài, cổ áo đây là đi theo ta một cái ve sầu thoát xác a. Hạ Thiên hiện tại rốt cục nghĩ thông suốt. Hắn tại cổ tộc chờ đợi lâu như vậy, cổ tộc bên trong những người kia quan hệ trong đó hắn đều là phi thường rõ ràng. Hắn tuyệt đối không tin cổ áo thật sự có thể thu phục những người kia thay hắn bán mạng. Vì lẽ đó nhất định là cổ áo làm cái gì? Vậy chúng ta chẳng phải là phế đi như thế lớn sức lực, kết quả còn không có giết chết hắn. Hỗn Nguyên bất đắc dĩ nói. Có thể nói như vậy, Hạ Thiên nói. Lão đại, hắn nhưng là một cái đại phiền toái a. Hỗn Nguyên nói. Ân, hắn đúng là một cái đại phiền toái, bất quá bây giờ không đủ căn cứ, bản thể của hắn chết rồi, liền xem như hắn thay xà đổi cột, cái kia cũng vô dụng, lực chiến đấu của hắn sẽ không vượt qua 3 vạn, mọi người tận lực gần nhất không cần tách ra, càng không cần về đến gia tộc, không cần bại lộ gia tộc vị trí, đợi đến võ đế động phủ mở ra thời điểm, ta lại cùng hắn tính tổng nợ. Hạ Thiên thản nhiên nói. Cũng thế, chỉ có võ đế trong động phủ mới có đại truyền tống trận. Thúc Hà Cổ Trấn lão đại áy náy nhìn về phía Hạ Thiên, lúc trước hắn thế nhưng là đáp ứng Hạ Thiên sử dụng đại truyền tống trận, nhưng là bây giờ đại truyền tống trận đã không có, hắn cảm giác có chút có lỗi với Hạ Thiên. Ha ha, ngươi tới giúp ta cũng không biết làm như thế nào cảm tạ ngươi. Hạ Thiên nói. Ân, đến lúc đó chúng ta cùng đi võ đế động phủ đi. Thúc Hà Cổ Trấn lão đại nói. Gió nổi mây phun. Thiên Nguyên đại lục bên trên nhất định là sẽ không an bình. A Thi Mã tại đại chiến kết thúc về sau liền rời đi, Hạ Thiên cũng là nhìn xem A Thi Mã rời đi không biết ngươi có thể hay không ra tay với ta đâu. Lão đại, ngươi biết A Thi Mã cõng chính là cái gì sao? Tiểu Nguyên tiến lên hỏi, những người khác cũng tất cả đều là không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Một cái để ta cảm thấy sợ hãi người A, các ngươi nhớ kỹ, vĩnh viễn không nên tới gần A Thi Mã, càng đừng nghĩ đến dây vào cái kia quan tài. Vĩnh viễn Hạ Thiên không thể tất cả đều nói, hắn không biết đây có phải hay không là đối phương cấm kỵ, một khi đúng vậy, như vậy hắn nói ra, những huynh đệ này của mình nhóm nhất định phải chết. Chúng ta biết, lão đại Tiểu Nguyên nhẹ gật đầu cái kia cổ tộc những người này đầu cùng A cổ làm sao bây giờ. Ta sẽ đem bọn hắn chôn ở một cái không có người tìm được địa phương, mặt khác cổ tộc nơi này, chúng ta không xâm chiếm, không động vào bất kỳ vật gì, chúng ta lần này là tới cứu người đồng thời giải quyết ân oán. Không phải tới xâm lược. Hạ Thiên là đến từ địa cầu Hoa Hạ. Hắn thực chất ở bên trong cũng không hướng tới xâm lược. Hắn cho rằng thủ hộ là trọng yếu nhất. Hạ Thiên câu nói này ảnh hưởng tới hắn những cái kia các huynh đệ cả một đời. Về sau hắn những cái kia các huynh đệ từng cái trở thành Thiên Nguyên đại lục đứng đầu nhất thế lực lúc, bọn hắn cũng cho tới bây giờ đều không có xâm lược qua bất luận cái gì một điểm thổ địa, bọn hắn đều tuân theo Hạ Thiên ý nghĩ, đó chính là thủ hộ. Đương nhiên, kia là mấy vạn năm về sau sự tình. Cổ tộc đại chiến kết thúc về sau, Hạ Thiên cáo biệt đám người, hắn để đám người đi trước song bào thai tỉ muội nơi đó, hắn muốn dẫn lấy Lan Uyển đi một chuyến Phần Thiên Tông. Mọi người vừa nghe đến Phần Thiên Tông thời điểm, mỗi một cái đều là muốn cùng Hạ Thiên cùng đi. Các ngươi cũng không cần đi, yên tâm đi, chỉ cần Âu Trị Tử không phải người ngu, hắn liền sẽ không ra tay với ta, có chút ân oán nhất định phải là ta tự mình đi giải quyết. Hạ Thiên nói. Thế nhưng là lão đại, vạn nhất gặp nguy hiểm làm sao bây giờ? Tiểu Nguyên nói. Tiểu Nguyên, ngươi theo ta lâu như vậy, ngươi nhìn ta lúc nào làm việc phạm sai lầm qua? Nếu có nguy hiểm, ta lại thế nào dám mang nàng đi? Hạ Thiên nhìn thoáng qua Lan Uyển nói. Tốt ra đám người chỉ có thể từ bỏ. Bọn hắn tất cả mọi người đều hướng về song bào thai tỉ muội nơi đó đi tới. Không có người phân tán, cũng không có người trở về mình gia tộc. Bởi vì bọn hắn nhớ kỹ Hạ Thiên. Hạ Thiên sự tích rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ đại lục, mà lại những đại gia tộc kia cùng gia tộc cao cấp cũng đều nghe nói Hạ Thiên không hề động cổ tộc một phân một hào sự tình, cái này để mọi người cũng đều quan tâm. Nói thật, Hạ Thiên bọn hắn đột nhiên xuất hiện cái này một nhóm lớn chiến lực, có thể nói là làm cho tất cả mọi người đều ăn ngủ không yên, đặc biệt là Hạ Thiên sư tử hành khúc. Đây là cơ hồ có thể để Thiên Nguyên đại lục một lần nữa tẩy bài năng lực. Nếu như Hạ Thiên thật muốn dẫn dắt những người này đối phó thế lực nào, cái kia thế lực chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp mẫn diệt. Nhưng là Hạ Thiên cử động chính là tại nói cho tất cả mọi người. Bọn hắn chỉ là vì cứu người, không phải là vì xâm chiếm. Vì lẽ đó cái này để tất cả mọi người nới lòng tâm. Mà lại bọn hắn cũng đều thấy được Hạ Thiên tại thời điểm chiến đấu nhân nghĩa biểu hiện. Đối với Hạ Thiên dạng này người, mọi người chỉ muốn kết giao, mà không phải đắc tội. Ngươi đã nghe chưa, người chung quanh tất cả đều đang nghị luận ngươi a? Lan Uyển len lén cười nói. Hai người bọn họ tại tử quán bên trong, đâu đâu cũng có đàm luận Hạ Thiên cổ tộc chiến. Một trận chiến này trực tiếp đặt vững Hạ Thiên trên Thiên Nguyên đại lục vị trí. Thậm chí rất nhiều không hiểu được đại lục quy củ người còn xưng Hạ Thiên là Thiên Nguyên đại lục đệ nhất cao thủ. Mà lại thế mà không có người phản bác. Tự liền Thiên Nguyên đế quốc đều không có người đi ra ngăn lại những này ngôn luận. Chủ đề nha, rất bình thường, chờ chuyện nơi đây tất cả đều xử lý xong, chúng ta liền đi thượng tam giới, đến lúc đó liền có thể tìm tới nhà của chính chúng ta. Hạ Thiên tùy mị nhìn xem Lan Uyển. Ta cả đời đều sẽ hầu ở bên cạnh ngươi. Lan Uyển thâm tình nhìn xem Hạ Thiên, ánh mắt của hắn bên trong tất cả đều là ái mộ ý. Sáng sớm hôm sau, Hạ Thiên cùng Lan Uyển lên núi. Phần Thiên Tông người đều là nhận biết Hạ Thiên, đặc biệt là cổ tộc chiến về sau, lúc này nhìn thấy Hạ Thiên trở về, bọn hắn từng cái trên mặt tất cả đều kính ý ta Hạ Thiên đến rồi. Hết chương 4654. Chương 4655 chân chính Thiên Nguyên Đại Lục. Người đăng FPO. Phần Thiên Tông. Hạ Thiên một lần nữa đi tới Phần Thiên Tông, lần này, hắn là vương giả trở về thái độ. Trước kia hắn đi vào Phần Thiên Tông thời điểm, là đến học nghệ. Nhưng là chân chính tiến vào Phần Thiên Tông về sau, hắn mới nhìn đến Phần Thiên Tông bên trong đến tột cùng là cỡ nào hắc ám, ở đây căn bản cũng không có bất kỳ sư môn tình nghĩa. Chỉ có đấu tranh. Cuối cùng Hạ Thiên cũng là triệt để đối với nơi này thất vọng. Không người nào dám ngăn cản Hạ Thiên. Tất cả mọi người nghe nói Hạ Thiên tại cổ tộc chiến sự tình. Âu chỉ từ bên trong đi ra. Hừ, ngươi thật đúng là thì ra mình tới. Âu chỉ tử hừ lạnh một tiếng, mười phần khó chịu nhìn xem Hạ Thiên. Không, ta là mang theo nữ nhân của ta tới. Hạ Thiên nói. Nữ nhân của ta. Nghe được mấy chữ này thời điểm, Lan Uyển cảm giác mình thật là vô cùng hạnh phúc, có thể làm Hạ Thiên nữ nhân, nàng cảm thấy mình đời này đều đáng giá, đây là nàng cảm thấy chuyện hạnh phúc nhất tình, nhất làm cho nàng chuyện vui. Mình lên đi, Âu chỉ tử nói xong trực tiếp quay người rời đi, hiển nhiên hắn cũng không muốn cùng Hạ Thiên nhiều trò chuyện cái gì. Mà lại hắn nhìn thấy Hạ Thiên chính là ước ao ghen tị. Căn bản là không có cách nào câu thông. Hắn xuống tới. Đó là bởi vì Hạ Thiên tới, hắn làm sao đều muốn gặp một chút. Hiện tại đã người cũng đã thấy, vậy liền không cần thiết trò chuyện cái gì, hắn cùng Hạ Thiên cũng không có cộng đồng lời nói. Bởi vì cái gọi là nhắm mắt làm ngơ, hắn cũng là dự định trực tiếp trốn đi. Hạ Thiên cũng không quan tâm cái gì, hắn cũng không phải xem ở Âu chỉ tử mặt mũi, hắn nhìn chính là Lão Vương mặt mũi, nếu như không phải Lão Vương, Hạ Thiên cũng không có khả năng bỏ qua Âu chỉ tử loại người này. Đặc biệt là ám dạ thần điện sự tình. Lên núi. Một đường thông suốt. Cuối cùng, Hạ Thiên tại đỉnh núi gặp được Lão Vương. Tiểu tử ngươi a, thật là càng ngày càng lợi hại. Lão Vương nhìn xem Hạ Thiên nói. Ngươi không sao chứ? Hạ Thiên quan tâm hỏi. Không có việc gì, ta dù sao cũng là cha hắn, hắn sẽ không giết ta, bất quá ta thực lực bây giờ không có còn lại cái gì. Tất cả đều bị hắn cho ta tan, tối thiểu nhất mấy ngàn năm mới có thể khôi phục đi. Lão Vương nói. Ai, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, hắn hiểu được, Lão Vương khẳng định là mềm lòng, nếu không Âu chỉ tử là tuyệt đối không có cơ hội. Bởi vì Lão Vương sức chiến đấu là 9 vạn. Không sai. Hắn mặc dù không có đạt tới những cái kia đỉnh cấp cao thủ sức chiến đấu, nhưng là Âu chỉ tử muốn động đến hắn, vậy vẫn là kém chút hỏa hầu. Không có cách. Ta dù sao cũng là một cái phụ thân. Lão Vương bất đắc dĩ nói ra tử bất hiếu, lỗi của cha, hắn làm nhiều như vậy chuyện thương thiên hại lý, đều là ta không có giáo dục tốt, là ta đối với hắn quá cưng chiều, mới có thể biến thành dạng này, ta cũng coi là tự làm tự chịu, chỉ là... Chỉ là ngươi không muốn tận mắt thấy con của ngươi chết thảm đúng không? Hạ Thiên nói. Ân, hắn làm nhiều việc ác, lão thiên khẳng định sẽ thu hắn, võ đế động phủ, hắn đi liền không khả năng còn sống đi ra, những cái kia tội nghiệt sẽ để cho hắn chết ở bên trong. Lão vương nói, ngươi đã sớm biết đúng không? Hạ thiên nói, ân, vì lẽ đó ta muốn để ngươi tiếp quản phần thiên tông, muốn ngươi một lần nữa chỉnh đốn phần thiên tông, đáng tiếc xem ra là không thể nào, phần thiên tông là chứ không nổi như ngươi loại này chân long. Lão vương bất đắc dĩ nói, lúc trước hắn chính là vì bồi dưỡng Hạ Thiên. Thế nhưng là Hạ Thiên thành tựu nhưng hắn nhìn đều sẽ vô cùng kinh ngạc. Ngươi liền không nghĩ tới mình một lần nữa quản lý phần thiên tông sao? Hạ Thiên hỏi. Ta già rồi, lão vương lắc đầu. Không, ta nhớ được, ta tại mới bắt đầu tu luyện thời điểm, những cái kia 70-80 tuổi người liền cho là mình đã là già, về sau tu luyện tới cảnh giới cao thời điểm, những cái kia mấy trăm tuổi người cho là mình già. Sau đó là mấy ngàn tuổi, hiện tại ngươi mấy vạn tuổi cho là mình già, nhưng là ta không cho là như vậy, phía ngoài thiên na bao lớn, có lẽ tại địa phương khác, mấy vạn năm chẳng qua là hài nhi miễn. Hạ Thiên nhìn nói với Âu Trị Tử. Ta minh bạch ngươi, thế nhưng là ta. Bởi vì con của ngươi đi, Hạ Thiên hỏi. Ân, biết rõ hắn muốn đi chết, ta cũng không có cách, mà lại trong lòng ta thậm chí không muốn đi ngăn cản hắn, dạng này trong lòng ta gánh vác vô cùng lớn. Lão vương nói, giải tán phần thiên tông đi, Hạ Thiên đột nhiên mở miệng nói ra. Cái gì? Lão vương sững sờ. Ta nói, giải tán phần thiên tông đi, đối với ngươi mà nói là chuyện tốt, đối phần thiên tông đến nói cũng là chuyện tốt, mọi người cũng đều được giải phóng, ngươi có thể ra ngoài đi một chút, có lẽ ngươi lại đụng phải ngươi còn sống ý nghĩa. Hạ Thiên khuyên nhủ. Ai? Lão vương thở dài một hơi, không bỏ, hắn là thật phi thường không bỏ, nơi này là hắn tự tay sáng tạo. Thế nhưng là cuối cùng lại trở thành dạng này. Cùng ta nói thượng cổ đi. Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó lấy ra hai cái chén, rót thêm rượu. Lan Uyển ngồi bên cạnh hắn. Thượng cổ lão vương ngồi ở Hạ Thiên đối diện, cầm ly rượu lên kia là phi thường xa xôi sự tình. Lão vương phảng phất xa vào đến trong hồi ức. Hạ Thiên không cắt đứt hắn. Lão vương uống xong rượu trong tay của mình, sau đó nói ra ban đầu. Thiên Nguyên Đại Lục cùng Thiên Linh Đại Lục là cùng một khối đại lục, hợp xưng Thượng Tam Giới, lúc kia, Thượng Tam Giới cao thủ nhiều vô số kể, giống bây giờ những này hồng cấp cao thủ vào lúc đó căn bản cũng không tính là gì. Lan Uyển cũng là ở một bên là hai người rót rượu. Ta mặc dù không có sinh ở thời đại kia, nhưng là ta theo các loại di tích cổ loại này ghi chép có thể nhìn thấy khi đó huy hoàng. Lão Vương nói, vậy tại sao lại biến thành như bây giờ đâu? Hạ Thiên hỏi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vô tận Lam Hải, Vô tận Lam Hải xuất hiện, để hết thảy cách cục tất cả đều xuất hiện biến hóa. Lam Hải vừa mới bắt đầu xuất hiện thời điểm cũng không phải là rất lớn, nhưng là về sau lại càng lúc càng lớn, cuối cùng lớn đến triệt để đem đại lục chia làm hai nửa, cũng chính là hiện tại Thiên Linh Đại Lục cùng bên này Thiên Nguyên Đại Lục. Về phần Thiên Nguyên Đại Đế, nơi này danh tự cũng không phải bởi vì hắn mà mệnh danh, mà là hắn đổi danh tự. Hắn trước kia là ngươi tiểu đệ Hỗn Nguyên bên người một cái huynh đệ, chuyện về sau không cần ta nói ngươi cũng biết. Lão vương cũng không có tại Tiểu Nguyên cùng Thiên Nguyên Đại Đế sự tình bên trên lãng phí nước bọt. Bởi vì những này Hạ Thiên đã biết. Ân, biết, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Vô tận Lam Hải vừa mới bắt đầu xuất hiện thời điểm là một cái lỗ đen, không có người quan tâm một cái nho nhỏ lỗ đen, dù sao đại lục thực sự là quá lớn, nhưng là về sau. Vô tận Lam Hải liền dần dần tạo thành, lúc kia mọi người muốn ngăn cản Lam Hải phát triển đã không thể nào, vô tận Lam Hải bên trong tất cả đều là cao thủ, mà lại bên trong có long, rồng thực sự, thần thú long, cái kia cùng chúng ta thấy qua nguyên tố khác long khác biệt, mặc dù ta cũng mà không gặp qua, nhưng là ghi chép bên trên viết phi thường đáng sợ. Lão vương nói cũng đúng phi thường kích động. Long Hạ Thiên phảng phất đột nhiên nghĩ đến cái gì, một cái đối với hắn cực kỳ tốt nữ nhân. Tỷ. Hết chương 4655. Chương 4656 mèo chó tìm kiếm. Người đăng FPO. Chân Long, trong truyền thuyết Chân Long. Vô tận Lam Hải bên trong rất nguy hiểm đi, Hạ Thiên nói. Ân, ở trong đó tràn đầy nguy cơ, càng sâu càng vị trí trung tâm, vậy lại càng nguy hiểm, liền xem như hồng cấp cao thủ dám mạo hiểm nhưng vượt qua, đó cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lão Vương nói. Hắn thấy qua rất nhiều vô tận Lam Hải ghi chép nó thực hiện tại vô tận Lam Hải diện tích như cũ tại không ngừng mở rộng, sớm muộn cũng có một ngày, Vô Tận Lam Hải muốn đem toàn bộ đại lục đều thôn phệ. Thôn phệ toàn bộ đại lục bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Cái này ta cũng không biết, ta đã từng kiểm tra qua, Vô Tận Lam Hải biên giới có nhiều chỗ không có thay đổi gì, nhưng là có nhiều chỗ đúng là không ngừng mở rộng, mà lại mở rộng tốc độ cũng không chậm. Lão Vương giải thích nói. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Ta tạm thời không biết Thiên Linh Đại Lục bên kia tình huống như thế nào, nhưng là tại Thiên Nguyên Đại Lục nơi này, cao thủ có thể nói là càng ít, đặc biệt là gặp phải số lớn đến niên kỷ người, đều là chạy không khỏi tuổi thọ cực hạn. Rất nhiều người đều là không cam tâm, bọn hắn thực lực càng mạnh, bọn hắn liền càng không cam tâm, về sau bọn hắn thậm chí bắt đầu phẫn đời. Lão Vương kiên nhẫn nói. Phẫn đời? Hạ Thiên sững sờ. Không sai, nhi tử ta chính là phẫn đời một loại. Lão Vương nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục nói ra những cao thủ kia biết mình sống không được, vì lẽ đó tại bọn hắn trước khi chết, bọn hắn hủy đi mình có hết thảy, sau đó bắt đầu trắng trợn giết chóc, phàm là thiên tài hoặc là cao thủ, bọn hắn đều muốn, bọn hắn cho rằng, mình sống không được, cũng không thể để người khác sống. Làm sao lại có chuyện như vậy? Hạ Thiên nhướng mày. Sinh mệnh đối với bọn hắn thật sự mà nói là quá chân quý, cũng chính bởi vì dạng này, số lớn cao thủ tử vong. Số lớn thiên tài diệt vong, số lớn tài nguyên biến mất không thấy gì nữa. Người cũng nhìn thấy cổ tộc tế tự, một cái tế tự mặc dù thành toàn cổ áo, nhưng là một cái tế tự hủy đi bao nhiêu vật liệu, những tài liệu kia đầy đủ hơn ngàn vạn người tu luyện vạn năm. Lão Vương lắc đầu, hiển nhiên hắn cũng là phi thường thống hận điểm này. Hắn có lúc đối đãi phần thiên tông cùng đối đãi toàn bộ thiên nguyên đại lục đều là giống nhau. Cái này một nhóm võ đế động phủ là rất nhiều người vùng đất mộng tưởng. Rất nhiều người tuổi thọ cũng chưa tới một vạn năm, nếu như lần này võ đế động phủ bọn hắn lại tìm không đến đột phá cơ duyên, như vậy lần này sẽ xuất hiện một nhóm chưa từng có phẫn đời người, đám người này thậm chí sẽ liên hợp lại hủy diệt Thiên Nguyên Đại Lục. Lão Vương nói, sẽ không như thế khủng bố a? Hạ Thiên sững sờ. Nhất định sẽ, bọn hắn sẽ triệt để đánh vỡ Thiên Nguyên Đại Lục cách cục. Lão Vương nói, ai, vì sao lại biến thành dạng này a? Hạ Thiên thở dài một hơi. Từ khi Thiên Nguyên Đại Lục cùng Thiên Linh Đại Lục tách ra về sau, nơi này lực lượng cũng đã bắt đầu dần dần trôi mất, mà lại, trận pháp, luyện khí, luyện đan kỹ xảo cũng là cơ hồ tất cả cũng không có, cường đại phương pháp tu luyện, võ kỹ còn thừa không có mấy, liền xem như phần thiên tông luyện khí thuật, cũng là ta tại di tích cổ bên trong phát hiện. Lão Vương bất đắc dĩ nói. Hạ Thiên yên lặng gật đầu. 20 vạn năm bên trong, Thiên Nguyên Đại Lục bên trên xuất hiện qua người mạnh nhất chính là Võ Đế, hắn là một cái vĩnh hằng đại biểu, nhưng là hắn cuối cùng biến mất, không có ai biết hắn đi địa phương nào, cũng không người nào biết hắn sống hay chết, bất qua ta ở trong sách cổ ghi chép phát hiện, hắn tuổi trẻ thời điểm, đã từng bồi dưỡng qua Nhật Nguyệt Thần cùng năm nguyên tố sứ người, về sau hắn mất tích, Nhật Nguyệt Thần không biết vì cái gì đột nhiên đã dẫn phát đại chiến, đưa tới năm đó một trận đỉnh phong chiến. Nhật Nguyệt Thần? Hạ Thiên sững sờ. A. Chính là khống chế Thái Dương chi lực cùng Nguyệt chi lực hai người, chúng ta phần thiên tông nơi này trấn áp Miêu Yêu chính là Nguyệt chi thần. Lão Vương hiển nhiên là biết rất nhiều bí mật, nhưng là hắn cũng không biết Hạ Thiên lúc này trong ngực mèo con, chính là trong miệng hắn Nguyệt chi thần. Vậy bọn hắn tại sao phải phát động chiến tranh đâu? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Cái này ta không biết, không đủ trận chiến tranh này tựa như là có người cố ý bốc lên, về phần người kia đến tột cùng muốn làm gì, vậy liền không có ai biết. Tựa như là dính đến cái gì bí mật, ta nghĩ sợ rằng coi như ngươi là Nhật Nguyệt Thần cũng không có khả năng biết đi, dù sao bọn hắn cũng là bị lợi dụng người. Lão Vương nói, trước kia hắn là tuyệt đối sẽ không cùng Hạ Thiên nói những người này, bởi vì những này khoảng cách Hạ Thiên còn rất xa xôi, nhưng là hiện tại hắn có thể cùng Hạ Thiên nói, bởi vì Hạ Thiên đã có tư cách biết những thứ này. Hiện tại Hạ Thiên đã có thể chạm đến Thiên Nguyên Đại Lục bên trên đứng đầu nhất một ít chuyện. Lão Vương biết đến sự tình thật rất nhiều. Tựa như hắn lời nói mới rồi. Võ Đế chính là năm đó dạy cho mèo chó bản lãnh người, chỉ bất quá mèo chó hai người bọn họ cũng không biết thân phận của đối phương mà thôi. Ân, cái kia Võ Đế trong động phủ đến tột cùng có cái gì? Hạ Thiên phi thường tò mò mà hỏi. Cơ duyên, tài phú, năng lực các loại, hết thảy đồ vật, Võ Đế là võ kỹ thủy tổ, Thiên Nguyên Đại Lục bên trên rất nhiều lưu truyền tới võ kỹ. Đều là hắn sáng tạo ra, tại hắn còn sống niên đại đó, nghe nói Thiên Nguyên Đại Lục bên trên người tu luyện cơ hồ biến mất hầu như không còn, giống như trước đó phát sinh qua cái gì diệt thế chiến, về sau là một mình hắn một lần nữa sáng tạo ra thế giới này, nhưng là hiển nhiên hắn cũng chưa hoàn thành liền mất tích, vì lẽ đó đại lục mới có thể biến thành dạng này. Lão Vương giảng giải phi thường kỹ càng. Hắn biết rất nhiều thiên nguyên đại lục bên trên những người khác không biết bí mật. Võ đế, thật là rất lợi hại tồn tại a, Hạ Thiên cảm khái nói. Võ đế trong động phủ có rất nhiều vị trí quái vật, ta suy đoán, có thể là cùng diệt thế chiến có quan hệ, võ đế phong ấn diệt thế chiến bí mật, muốn giải khai năm đó diệt thế chiến bí mật, vậy thì nhất định phải tại võ đế trong động phủ, bất quá mỗi lần võ đế trong động phủ tử vong nhân số đều là phi thường đáng sợ, cũng chính bởi vì rất nhiều người đều chết tại bên trong, vì lẽ đó hắn không có cơ hội phẫn đời, nếu như không có võ đế động phủ, cái kia thiên nguyên đại lục bên trên náo động sẽ thảm hại hơn. Lão Vương lắc đầu. Vậy lần này đâu, lần này võ đế động phủ mở ra sẽ là cái dạng gì? Hạ Thiên hỏi. Máu chảy thành sông, lần này là ta ấn tượng bên trong quy mô lớn nhất một lần đi, bởi vì 5 năm là một nấc thang, cái trước 5 năm rất nhiều người không có tu luyện tới hồng cấp, nhưng là cái này một cái 5 năm, là mọi người hy vọng cuối cùng, nếu như không đạt được, cái kia tất cả mọi người muốn chết, những người kia thế nhưng là phi thường sợ hãi tử vong. Lão Vương nói. Hắn hiểu được. Mình đem tận mắt chứng kiến một trận lịch sử biến đổi. Thiên nguyên đại lục bên trên, sẽ chân chính máu chảy thành sông. Đến lúc đó, thiên nguyên đại lục sẽ ít đi rất nhiều cường giả, sẽ ít đi rất nhiều người. Đúng rồi, ta đi Hạ gia thời điểm, nghe nói bọn hắn nhắc qua tiểu kiếm, vật kia cùng võ đế động phủ có quan hệ gì sao? Hạ Thiên hỏi. Hết chương 4656. Chương 4657 tiểu kiếm thân phận. Người đang FPO. Biết, cái này không phải cái gì đại bí mật, đi võ đế động phủ người đại bộ phận đều biết. Lão Vương nhẹ gật đầu. Lần trước ta nghe Hạ gia gia chủ nói, giống như phi thường chân quý. Hạ Thiên nói. Xác thực phi thường chân quý, giống như vậy đồ vật hết thảy có 3 loại. Thứ nhất, tiểu kiếm 7 cái, thứ hai, chiếc nhẫn 1 viên, thứ ba, một quyển sách. Lão Vương giải thích nói. Nghe đến đó thời điểm. Hạ Thiên yên lặng gật đầu. Hắn hiện tại có thể xác định một điểm, tiểu kiếm chính là hắn tiểu kiếm, là sách Bách Hiểu Xanh cho hắn kia bản, bất quá bây giờ đã biến mất, khẳng định là bị Bách Hiểu Xanh thu hồi đi. Về phần tiểu kiếm, hắn nơi này có 4 cái. Cái này 3 món đồ là bán thánh khí, Lão Vương nói. Bán thánh lại là cái gì đồ vật? Hạ Thiên cảm giác tự mình biết vẫn là quá ít. Lão Vương cũng minh bạch Hạ Thiên tình cảnh. Mặc dù Hạ Thiên ngươi bây giờ có thực lực, nhưng là kiến thức của hắn còn là chưa đủ. Thiên nguyên đại lục bên trên rất nhiều chuyện hắn cũng không biết. Ta trước nói với ngươi nói hồng cấp trở lên đến cùng là chuyện gì xảy ra đi. Lão Vương cũng không sốt ruột, mà là uống xong ở trong tay rượu hồng cấp. Chúng ta cho hồng cấp định nghĩa rất rộng, sức chiến đấu 1000 chính là vừa mới bước vào hồng cấp người, sau đó tu luyện mấy năm vững chắc, sức chiến đấu liền có thể đạt tới 3000, sau đó thực lực tu luyện cường đại một chút. Có thể đạt tới 5000, còn những này gia tộc cao cấp các trưởng lão, trên cơ bản đều là 8000 lên, bởi vì bọn hắn có tốt công pháp, tốt võ kỹ. Những này ta đại khái giải, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó là 1 vạn đến 3 vạn, chính là cao thủ chân chính lưu động trong lúc đó, loại người này tại từng cái gia tộc cao cấp bên trong địa vị phi thường cao, còn 5 vạn, đó chính là người dẫn đầu loại hình người mới có thể có, vượt qua 5 vạn, đến 8 vạn ở giữa. Đó chính là đỉnh cấp cao thủ, một khi qua 8 vạn, chính là đỉnh phong cao thủ, cũng chính là Ngụy Thánh. Lão Vương thản nhiên nói. Ngụy Thánh Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch vì sao gọi là thủ hộ thần. Nguyên lai là cho Ngụy Thánh một cái xưng hô a. Về phần sức chiến đấu phá 10 vạn, chính là bán thánh, nghe nói năm đó nguyên tố thú đều đã đạt đến bán thánh cảnh giới, về phần Nhật Nguyệt Thần thì là bán thánh đỉnh phong. Lão Vương giảng giải phi thường toàn. Bởi vì hắn lo lắng Hạ Thiên sẽ không hiểu. Dù sao những chuyện này là cơ sở nhất tri thức, chỉ có biết những này mới có thể nghe xong mặt sự tình. Hút. Hạ Thiên hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn bây giờ mới biết Miêu Miêu cùng Đu Đu là mạnh cỡ nào. Khó trách Đu Đu lúc ấy nói mình chính là thế giới này thần, mình có thể hủy diệt thế giới này. Khủng bố như vậy lực lượng, đúng là với cái thế giới này uy hiếp lớn nhất. Hạ Thiên vừa nghĩ tới mình trước kia Thiên Thiên cùng Miêu Miêu còn có Đu Đu chết đối, hắn chính là một mặt hắc tuyến. Mình thế mà cùng như thế tồn tại cùng chết. Hồng cấp cao thủ tuổi thọ là 5 vạn năm, Nếu như không đụng tới gia tăng tuổi thọ đan dược, cái kia 5 vạn năm tả hữu hẳn phải chết. Lão Vương nói. 5 vạn năm. Đây là bao nhiêu hồng cấp cao thủ một đạo khảm, tất cả mọi người đều không thể đi qua khảm, không qua được chính là chết. 5 vạn năm tu hành hóa thành cho bụi. Hết thảy tất cả đều biến thành hư vô. Đây chính là quy tắc, không người nào có thể đánh vỡ quy tắc. Nhưng đã đến Ngụy Thánh, như vậy tuổi thọ liền sẽ gia tăng đến 6 vạn năm đến 8 vạn năm, cụ thể liền muốn nhìn thực lực cùng tình trạng cơ thể. Lão Vương nói. Hạ Thiên đột nhiên nhớ tới một việc. Mình trước kia đi qua cái kia thế ngoại đào nguyên. Lúc ấy người huynh đệ kia không phải liền là nói cho hắn biết, mỗ mỗ là muốn qua 8888 tuổi đại thọ. Vậy nếu như là 8888 tuổi đâu? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Vậy dĩ nhiên là bán thánh, mà lại sẽ không là phổ thông bán thánh. Lão Vương mỉm cười. Thật là lợi hại a, Hạ Thiên cảm khái nói. Ngụy Thánh khí trên Thiên Nguyên Đại Lục liền đã mạnh vô cùng, nhưng là nửa khí lại là mạnh nhất, tựa như là Bách Hiểu Xanh, ta biết trong tay hắn có một kiện bán thánh khí, toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục bên trên chỉ có ta biết, tự liền Hạ gia cũng không có ai biết. Lão Vương nói. Bách Hiểu Xanh. Hạ Thiên thản nhiên nói. Năm đó hắn cầm quyển sách kia cho ta nhìn qua, là chân chính bán thánh khí. Lão Vương nói. Hạ Thiên xoay tay phải lại, huyết hồng chân giáp xuất hiện ở trong tay của hắn. Đây là đẳng cấp gì? Hạ Thiên nhìn về phía Lão Vương. Lão Vương lập tức sững sờ, lông mày của hắn nhíu một cái. Đây cũng là hồng cấp áo giáp, thế nhưng là phía trên cho ta lực lượng thậm chí đã vượt qua một chút phổ thông ngụy thánh khí. Trầm tư một chút, Lão Vương đột nhiên ngẩng đầu. Đây chính là nhi tử ta muốn đối phó ngươi nguyên nhân đi, ngươi đem hồng cấp vũ khí thăng cấp, để nó có được có thể so với ngụy thánh khí lực lượng. Tại cổ tộc chiến thời điểm, có người nói ngươi đau thương bất nhập, không có người có thể làm bị thương ngươi, cũng hẳn là nguyên nhân này đi. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu, huyết hồng chân giáp trực tiếp gắn vào Lan Uyển trên thân. Ta không muốn, ngươi giữ đi, Lan Uyển vội vàng nói. Cho ngươi mặc lấy vừa vặn. Ta có thể yên tâm, xuất hiện trên Thiên Nguyên Đại Lục, có thể giết chết người của ta không phải quá nhiều, nếu như những người kia muốn giết ta, liền xem như ta mặc huyết hồng chân giáp cũng vô dụng. Hạ Thiên nói, cái này ngược lại là thật, có thể giết chết ngươi những người kia nếu là muốn giết ngươi, bộ áo giáp này là thật vô dụng. Lão Vương nhẹ gật đầu. Lan Uyển không tiếp tục cự tuyệt. Bán thánh khí đạt được một kiện, trên Thiên Nguyên Đại Lục hẳn là liền xem như không chết. Lão Vương nhẹ gật đầu. Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm, ánh mắt nhìn về phía Lan Uyển, hắn cũng không lo lắng cho mình, vì lẽ đó hắn muốn tăng lên Lan Uyển thực lực, hiện tại Lan Uyển cảnh giới rất thấp, mà lại vì không cho thân thể của nàng xuất hiện bất kỳ khó chịu, Hạ Thiên đan dược gì cũng không dám để nàng dùng. Ta biết ngươi lo lắng cái gì, đi võ đế đi, ở trong đó, hết thảy đều có thể, cho dù là một người bình thường, ở bên trong chỉ sợ cũng có thể trở thành đỉnh tiêm cao thủ. Nơi đó dựa vào là vận mệnh, thực lực đương nhiên cũng rất trọng yếu, thế nhưng là có người vận mệnh đến, liền có thể một bước lên trời. Lão Vương nói. Hạ Thiên minh bạch. Vận mệnh loại vật này là không nhìn thấy, sờ không tới. Tựa như là hắn 10 cấp đại khí vận. Thứ này không ai nói rõ được, nhưng là mỗi lần hắn tại tuyệt cảnh thời điểm, rất nhiều thời điểm đều có thể tuyệt sử phùng sinh. Cái kia 3 kiện vũ khí chúng ta cho đặt tên là Phá Thiên Kiếm. Phá Thiên Giới, cùng Phá Thiên Thư, cái này 3 món đồ đạt được bất luận một cái nào, đều có thể vô địch khắp thiên hạ, cái khác 2 loại năng lực ta không biết, nhưng là Phá Thiên Thư một loại trong đó năng lực chính là nhìn ra thiên cơ. Lão Vương nói, nhìn ra thiên cơ, chính là đoán trước tương lai. Lão Vương nói, cái này sao có thể? Hạ Thiên nhướng mày. Từ nơi sâu xa, rất nhiều đồ vật đều là Lão Thiên an bài tốt. Lão Vương nói, không. Ta Hạ Thiên đường là chính ta đi ra, ta không tin Lão Thiên, ta cũng không tin cái gì thiên cơ, ta tin tưởng, cuộc sống của mỗi một người cũng khác nhau, nếu như Lão Thiên muốn vây khốn ta, ta liền rách cái này trời. Tạch tạch tạch. Kiếp vân xuất hiện. Hết chương 4657. Chương 4658 gia tăng tuổi thọ đan dược. Người đăng FPO. Hạ Thiên đưa tới kiếp vân. Giờ khắc này. Mặt của Lão Vương sắc cũng thay đổi. Loại lời này ngươi cũng dám nói lung tung, như ngươi loại này thực lực người, khí thế như vậy bàng bạc mắng trời, là sẽ dẫn tới thiên phạt. Hạ Thiên không nói gì, mà là ánh mắt nhìn về phía trên trời kiếp vân. Ầm ầm. Kiếp vân tụ tập càng ngày càng nhiều. Nguy rồi, kiếp vân diện tích quá lớn. Lão Vương muốn đi Lan Uyển, hắn lo lắng Lan Uyển tại Hạ Thiên bên người, sẽ để cho Hạ Thiên phân thần. Nhưng là đúng lúc này, Hạ Thiên sắc mặt lập tức lạnh lẽo, sau đó hét lớn một tiếng cút. Lan chữ ở cửa ra một khắc này, trên trời kiếp vân nháy mắt nát. Phốc. Tán đi. Kiếp vân giống như là chạy trốn đồng dạng, đi tứ tán. Ngạch. Mặt của Lão Vương bên trên tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc cái này. Không sao, tiếp tục uống quán ba. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó ngồi ở nơi đó. Lão Vương hiển nhiên là còn không có theo hắn sự tình vừa rồi bên trong kịp phản ứng, hắn đến bây giờ còn là chính không thể tin được vừa rồi nhìn thấy. Đối với hắn mà nói, sự tình vừa rồi phảng phất như là trời phá đồng dạng sự tình. Hắn gặp qua độ thiên kiếp lợi hại, nhưng là cũng chưa từng thấy qua bá đạo như vậy a. Một cái lăn chữ, thiên kiếp mình liền tan thành mây khói, loại chuyện này thật là quá làm cho người không hiểu. Đúng rồi, võ đế trong động phủ có đại truyền tống trận đi. Hạ Thiên hỏi. Có, ta biết vị trí. Lão Vương nhẹ gật đầu. Vừa vặn ta dự định lợi dụng đại truyền tống trận đi Thiên Linh Đại Lục. Hạ Thiên nói. Đi Thiên Linh Đại Lục, có mấy cái khó khăn. Lão Vương đột nhiên mở miệng nói ra. Cái gì khốn làm sao Hạ Thiên không hiểu hỏi. Thứ nhất, thê tử của ngươi hiện tại nhục thể cùng linh hồn nếu như phát triển an toàn truyền tống trận, tỷ lệ thất bại là 98%. Thiên Nguyên Đại Lục bên trên đại truyền tống trận đều không phải rất ổn định, vì lẽ đó như thế cưỡi, cuối cùng chỉ có thể là hại chết chính mình. Lão Vương nói. Ân, cái này ta sẽ nghĩ biện pháp. Hạ Thiên nói. Thứ hai, vẫn là thất bại suất, quá bất ổn định, người muốn cân nhắc tốt, không nói trước đối diện truyền tống trận phải chăng còn tồn tại, nếu như không tồn tại, cái kia nói không chừng ngươi sẽ bị truyền tống đến địa phương nào đi. Lão Vương nói. Ân, điểm ấy ta cũng sẽ chú ý. Hạ Thiên nói. Thứ ba, Thiên Linh Đại Lục bên kia cách cục ai cũng không hiểu rõ, người đi nơi đó về sau, tuyệt đối không nên tùy tiện bại lộ mình là Thiên Nguyên Đại Lục đi qua. Nếu không ta lo lắng sẽ có biến cố gì phát sinh. Lão Vương nói. Đa tạ, Hạ Thiên giơ chén rượu lên, Lão Vương cái này mấy điểm đều là vì hắn cân nhắc. Mặc dù ta không có đi qua Thiên Linh Đại Lục, nhưng là ta cho rằng, Thiên Linh Đại Lục khẳng định phải so bên này phát đạt, mà lại phương pháp tu luyện cũng hoàn toàn khác biệt, sinh hoạt pháp tắc cũng khác biệt. Tại Thiên Nguyên Đại Lục cùng Thiên Linh Đại Lục tách ra trước đó, Thiên Linh Đại Lục bên trên cao thủ cơ hồ là đem lực lượng toàn bộ chia cắt trôi qua. Vì lẽ đó Thiên Nguyên Đại Lục bên này thiên tài địa bảo cũng là vô cùng ít ỏi, không có tốt luyện đan sư, không có tốt trận pháp sư cùng luyện khí sư, vì lẽ đó Thiên Nguyên Đại Lục mới có thể biến thành dạng này. Lão Vương nói, kiến thức của hắn cũng là phi thường rộng. Đối với bất cứ chuyện gì đều có một ít hiểu rõ. Cũng đúng, ta trên Thiên Nguyên Đại Lục gặp qua mạnh nhất luyện khí sư hẳn là phần Thiên Tông, về phần trận pháp sư cùng luyện đan sư, vậy cơ hồ là chưa từng nhìn thấy. Ta đoán chừng trước kia khả năng có, về sau chết đói đi. Hạ Thiên cảm khái nói. Thiên Nguyên Đại Lục bên trên vật liệu vô cùng tạp, đan dược thuộc tính cũng đều là rất kém cỏi, vì lẽ đó trên Thiên Nguyên Đại Lục đan dược và vật liệu loại hình đồ vật vẫn tương đối gân gà. Cũng chính bởi vì dạng này, người nơi này đều là thích đem vật liệu thiêu đốt, sau đó chiết xuất sức mạnh lớn nhất. Tỷ như nói Hạ Thiên thăng cấp thuật. Cổ tộc tế tự, đều là đạo lý này. Kỳ thật ta cũng muốn đi tham gia náo nhiệt, Lão Vương nói. Cùng một chỗ a, Hạ Thiên mỉm cười. Nếu như ta muốn đi, ta sẽ tìm ngươi, nhưng bây giờ còn không phải thời điểm, ta còn có quá nhiều ràng buộc. Lão Vương nói. Ngươi còn muốn giúp hắn một chút? Hạ Thiên hỏi. Ta thực sự là không cách nào tận mắt thấy hắn chết. Lão Vương dù sao cũng là một cái phụ thân, hắn là thật không thể nhẫn tâm nhìn mình nhi tử tử vong, mặc dù con của hắn làm nhiều việc ác. Nhưng là bất kể như thế nào, kia cũng là con của hắn, đây là sự thật không thể chối cãi, không có người có thể cải biến sự thật. Vì lẽ đó hắn hiện tại cần phải làm là trợ giúp con của mình. Hắn là thật hy vọng con của mình có thể đi trở về đường ngay a. Ân, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Lạc Đề, đúng, võ đế động phủ mở ra thời điểm, nhất định phải chú ý, cũng không phải là đi vào trước liền nhất định có thể thu hoạch được đồ vật, nhưng là đi vào trước. Liền có thể thu hoạch được tiên cơ, lấy thực lực của ngươi, chỉ cần cẩn thận một điểm, phía trước mấy quan đều tốt qua. Lão Vương nhắc nhở. Ồ, bên trong hết thảy có mấy quan? Hạ Thiên hỏi. Chín quan lão vương sau khi nói xong lần nữa nói ra, hẳn là chín quan đi, ta nhiều nhất từng tới cửa thứ tám, đương nhiên, cái này cũng không thể nói trước tám quan ta đều đi qua, bởi vì ta chọn lựa là lân cận nguyên tắc, vì lẽ đó ta đi qua đường khả năng vẫn chưa tới bên trong một phần vạn, ta cũng không thể không rõ ràng nói bên trong đến cùng đều có cái gì. Kia là tự nhiên, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Nói như vậy, bên trong rất quái lạ, có một lần, ta tại cửa thứ nhất bên trong liền phát hiện cấp 9 vũ khí, nhưng là ta tại tầng thứ 8 bên trong, có lúc còn chỉ thu được cấp 7 vũ khí, vì lẽ đó ở bên trong ngươi đại bộ phận vẫn là phải xem vận khí cùng kỳ ngộ, nếu như vận khí không tốt, như vậy cuối cùng chỉ sợ cái gì cũng không chiếm được. Lão Vương nói, cũng đúng, Hạ Thiên cũng minh bạch đạo lý này, vừa đến muốn đi vào động phủ thời điểm, hắn liền bắt đầu tưởng niệm tham lang, nếu như là tham lang, nhất định sẽ ở bên trong siêu tập đến vô số bảo bối, sau đó cho hắn đưa tới. Ở trong mắt Hạ Thiên, tham lang vẫn là một cái tương đối không tệ tiểu đồng bọn, nhưng là hắn luôn luôn mình muốn chết, vì lẽ đó Hạ Thiên liền thành toàn hắn. Hiện tại nhớ tới, nếu như tham lang không chết, vậy hắn lần này nhất định có thể tại võ đế trong động phủ phát đại tài. Đúng rồi, người nhất định phải ghi nhớ, bên trong có gia tăng tuổi thọ đan dược, một khi phát hiện loại đan dược này, nhất định phải giấu kỹ, không thể để bất luận kẻ nào phát hiện, một khi để người khác phát hiện về sau, không quản thực lực của ngươi mạnh cỡ nào, ngươi cũng sẽ phải gánh chịu đến vĩnh viễn không ngừng nghỉ truy sát, thậm chí toàn bộ thiên nguyên đại lục tất cả mọi người cùng nhau truy sát, nếu như cảm giác không giấu được lời nói, liền tự mình ăn, dù sao vật kia đã có thể gia tăng tuổi thọ, lại có thể gia tăng thực lực. Lão Vương nói, đại khái có thể tăng thêm bao nhiêu tuổi thọ cùng thực lực đâu? Hạ Thiên hỏi. Hắn phi thường tò mò, thiên nguyên đại lục bên trên nhiều người như vậy liều mạng đều muốn cướp được đồ vật, tới tay về sau đến tột cùng có thể tăng thêm bao nhiêu tuổi thọ đâu. Mà lại hắn cũng rất tò mò, những đan dược này đến tột cùng là như thế nào luyện chế ra tới. Hết chương 4658. Chương 4659 ước định. Người đang FPO. Ít nhất 1.000 năm cất bước, nhiều nhất 1.000.000 năm. Lão Vương nói. Chênh lệch thật lớn a, bất quá ít nhất giống như đối hồng cấp cao thủ không được cái tác dụng gì a. Hạ Thiên không hiểu hỏi. Hồng cấp cao thủ nếu như nói gia tăng 1.000 năm tuổi thọ, vậy cơ hồ là không có biến hóa quá lớn. Không, có rất lớn biến hóa, tỉ như nói có người tuổi thọ còn thừa lại 9.000 năm, cái số này đối với bọn hắn đến nói là sợ hãi nhất, bởi vì bọn hắn không đuổi kịp lần tiếp theo võ đế động phủ, không tiến vào võ đế động phủ. Bọn hắn liền một cơ hội nhỏ nhoi đều không có, vì lẽ đó cái này 1.000 năm đan dược đối với bọn hắn đến nói, chính là chí mạng dụ dỗ, về phần 1.000.000 năm đan dược, hết thảy cũng xuất hiện qua mấy khỏa, mà lại bên trong ẩn chứa sức mạnh rất lớn, bình thường dùng về sau, có thể giúp tu luyện. Lão Vương giải thích nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch vì cái gì những cái kia hồng cấp cao thủ vừa nghe đến võ đế động phủ thời điểm đều là vì cái gì mắt đỏ. Cám dỗ lớn như vậy lực. Cũng khó trách bọn hắn sẽ đỏ mắt muốn đi vào võ đế động phủ. Võ đế động phủ tiến vào có nhân số hạn chế sao? Hạ Thiên hỏi. Vừa mới bắt đầu nhóm đầu tiên tiến vào có, đằng sau không có, bởi vì nhóm đầu tiên tiến vào cửa hang rất nhỏ, lực lượng tiếp tục ít, vì lẽ đó những cái kia gia tộc cao cấp quy định, mỗi cái gia tộc chỉ có thể đi vào bao nhiêu, bất quá những gia tộc kia cũng chính là vừa mới bắt đầu tiến vào những người kia, đằng sau bọn hắn sẽ để cho thủ hạ người đi vào. Kỳ thật ta cho rằng bọn họ thủ hạ đi vào, đại bộ phận đều là làm pháo hôi đi, bọn hắn là rộng tung lưới, hy vọng cái nào thủ hạ vận khí tốt, nhặt được bảo bối, một khi khai chiến, những người kia tác dụng phi thường nhỏ, chết cũng đều là bọn hắn. Lão Vương hiển nhiên là có chút xem thường loại chuyện này. Cầm thủ hạ của mình làm bia đỡ đạn. Cho bọn hắn mộng tưởng, bên ngoài nói là cho những người này cơ hội, nhưng bọn hắn có thể đạt tới hồng cấp. Những người kia vừa nghe đến hồng cấp thời điểm, con mắt cũng tái rồi. Kết quả bọn hắn liền biến thành pháo hôi, đương nhiên, có vận khí tốt lại là có thể trở thành hồng cấp. Vì lẽ đó chỉ có thể nói những người kia là bởi vì chính mình tham lam mà tự nguyện đi chịu chết đi. Từ nơi sâu xa luôn luôn có người chi phối lấy hết thảy. Hạ Thiên mỉm cười, những cái kia đỉnh cấp cao thủ sẽ đi sao? Thiên nguyên đại lục bên trên, có một bộ phận ẩn sĩ cao thủ. Bọn hắn có là thật ẩn sĩ, có vẫn là không bỏ xuống được chấp niệm, vì lẽ đó 80% người trở về đi, mặt khác 20% khả năng chính là hưởng thụ sinh hoạt, bọn hắn không e ngại tử vong. Lão Vương nói, thật là bội phục những cái kia không sợ chết à. Hạ Thiên nói, ngươi liền không sợ chết à, những chuyện ngươi làm ở trong mắt người khác đều là thập tử vô sinh. Lão Vương nói, không sai. Hạ Thiên cũng không phải lần thứ nhất trở về từ cõi chết, bao nhiêu lần, hắn đều là tại sinh cùng tử biên giới dãy giụa, nếu như không phải hắn dùng hết toàn lực đi dãy giụa, như vậy hắn đã sớm chết. Hắn có thể đi đến hôm nay, dựa vào là hắn cái kia ý chí kiên cường lực, không khuất phục, mãi mãi cũng sẽ không bỏ rơi. Tại võ đế trong động phủ, ta gặp qua thần kỳ nhất sinh vật chính là một con chuột, lúc ấy ta cảm thấy loại sinh vật này thực sự là rất có ý tứ. Lại có thể xuất hiện ở đây, về sau chuột mở miệng nói chuyện. Lão Vương nói, chuột mở miệng nói chuyện rồi có ý tứ, là yêu thú sao? Hạ Thiên hỏi. Hẳn là, thế nhưng là ta lần thứ nhất nhìn thấy chuột có thể tu luyện tới nói tiếng người, hắn hỏi ta ngươi nhìn cái gì? Lão Vương nói, CMN, vẫn là một đầu đông bắc tới chuột A, Ngưu. Hạ Thiên nói, cái gì đông bắc? Không có việc gì, Hạ Thiên lắc đầu nói. À, cái kia chuột phi thường có ý tứ, cùng hắn nói chuyện phiếm không sai, bất quá về sau hắn liền biến mất, ta cũng không biết hắn đi chỗ nào. Lão Vương nói, thấy qua nó đối cái gì phát động công kích qua sao? Hạ Thiên hỏi. Không có, lá gan của nó rất nhỏ, nhìn thấy ta cùng người khác chiến đấu, liền núp xa xa. Lão Vương nói, càng ngày càng có ý tứ, xem ra ta nhất định phải đi võ đế trong động phủ thật tốt nhìn một chút. Hạ Thiên cảm giác võ đế động phủ giống như cũng không là hắn nghĩ khó như vậy, mà lại bên trong còn tràn đầy đủ loại thú vị đồ vật. Xuất hiện trên thiên nguyên đại lục, cùng hắn có thù người cũng không nhiều lắm, đại bộ phận đều bị hắn chân áp, chỉ còn lại một cái cổ áo. Đương nhiên, thực lực của hắn bây giờ cũng không mạnh. Vì lẽ đó Hạ Thiên dự định tại võ đế trong động phủ tìm tới hắn, sau đó đem hắn giải quyết. Giải quyết cổ áo. Cái kia Hạ Thiên ở cái thế giới này lớn nhất ràng buộc cũng sẽ không có, hắn những huynh đệ kia từ nay về sau cũng sẽ không gặp phải cái uy hiếp gì. Mặc dù hắn sẽ đi thiên linh đại lục, nhưng là người biết cũng không nhiều, mà lại hắn đi thiên linh đại lục cũng không phải chết rồi, người khác đồng dạng sẽ kiêng kỵ hắn, bởi vì mọi người đều biết, Hạ Thiên có thể đi qua, đây cũng là nhất định có thể trở về. Nếu ai đối Hạ Thiên huynh đệ xuất thủ, đây cũng là muốn đứng trước Hạ Thiên cái kia vô tận thống khổ. Hạ Thiên cùng Lão Vương hàn huyên thật lâu, Lão Vương cho Hạ Thiên nói rất nhiều có quan hệ võ đế trong động phủ sự tình, cuối cùng Lão Vương cũng là hứa hẹn Hạ Thiên tương lai có một ngày, nếu là hắn còn sống, hắn nhất định sẽ đi thiên linh đại lục tìm Hạ Thiên. Nói chuyện phiếm về sau, Hạ Thiên tại phần Thiên Tông ở. Đương nhiên, hắn ở chỗ này mục đích cũng không phải là vì nhớ tình bạn cũ, mà là vì Miêu Miêu. Hắn lần này trở về, chính là vì đem Miêu Miêu giải phóng đi ra. Lúc này phần Thiên Tông phía dưới trong trận pháp. Hạ Thiên, người được không đừng quá xính cường, trận pháp này không có tốt như vậy phá giải, dễ dàng làm bị thương ngươi. Miêu Miêu nói. Trận pháp mà thôi, Hạ Thiên mỉm cười. Tay phải của hắn hất lên, kim đao xuất hiện ở trong tay của hắn. Phốc. Mặt đất thời điểm bắt đầu nát, Hạ Thiên đem tất cả tảng đá tất cả đều mở ra, sau đó đem tảng đá vị trí một cái tiếp theo một cái đổi. Thể nội cực quang lực lượng cũng là không ngừng tại bốn phía khuếch tán. Nơi này vây khốn Miêu Miêu bản thể, một cái là trận pháp, một cái khác chính là cực quang lực lượng. Lúc này Hạ Thiên dùng mình cực quang lực lượng đi ngăn cản những cái kia cực quang lực lượng, đồng thời cũng là trắng trợn hấp thu những cái kia cực quang lực lượng. Hiện tại hắn cảnh giới tăng lên, hắn cực quang lực lượng cũng có thể dung nạp càng nhiều. 3. Thượng cổ đại thủ ấn. Hạ Thiên hai tay không ngừng đập vào trên mặt đất. Miêu Miêu cùng Đu Đu tất cả cũng không có nói chuyện, bọn hắn không có đi quấy rầy Hạ Thiên, hiện tại bọn hắn hai cái cũng là tập trung tinh thần. Bởi vì Hạ Thiên nếu quả như thật làm được, như vậy bọn hắn về sau cũng không cần như thế bất lực, mặc dù không có khả năng trực tiếp trở lại trước kia sức chiến đấu, nhưng là tối thiểu nhất lực lượng sẽ khôi phục đại bộ phận, mà lại lực lượng cũng sẽ từng chút một trở về. 3. Hạ Thiên hai mắt chuyển biến nhanh vô cùng, ánh mắt cũng là bốn phía lục soát. Hai tay càng là không ngừng thay đổi. Sau 5 tiếng. Hô. Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Thành công? Miêu Miêu hỏi. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hết chương 4659. Chương 4660 thủ hộ. Người đăng FPO. Miêu Miêu bị phong ấn nhiều năm như vậy, có thể nói, vừa mới bắt đầu hắn nghĩ tới rất nhiều lần muốn chạy trốn, muốn rời khỏi nơi này, thế nhưng là cuối cùng hắn đều thất vọng. Bởi vì nơi này phong ấn hoàn toàn là nhằm vào hắn, không có cho hắn bất kỳ chạy trốn cơ hội. Vừa mới bắt đầu phẫn nộ dần dần chuyển hóa thành về sau thói quen. Nếu như không phải Hạ Thiên xuất hiện lời nói, như vậy hắn khả năng thật là ở chỗ này chờ chết, hắn tu luyện chính là thái dương chi lực, mà lại tu luyện chính là hóa thân động vật, vì lẽ đó tuổi thọ của hắn muốn so những cao thủ kia nhiều hơn nhiều, muốn đợi đến chết, đó cũng là dài đằng đẵng. Thế nhưng là Hạ Thiên xuất hiện. Để hắn có còn sống đi ra hy vọng. Hắn đi theo Hạ Thiên nhìn thế giới bên ngoài. Thế giới là như vậy để hắn thất vọng, nhưng là Hạ Thiên lại làm cho hắn như vậy kinh hỉ. Hiện tại Hạ Thiên thậm chí đem hắn bản thể đều thả ra. Cái này khiến hắn cũng là vô cùng kích động. Thật có thể chứ Miêu Miêu thậm chí có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Có thể, Hạ Thiên cho Miêu Miêu một cái cố lên thần sắc. Ân. Miêu Miêu nhẹ gật đầu, sau đó nhanh chóng xông về phía trước. 3. Miêu Miêu thân ảnh hóa vào đến bản thể bên trong. Cường đại. Lực lượng. Một cỗ cường đại lực lượng theo Miêu Miêu bản thể bên trong bạo phát ra. Ta trở về, Miêu Miêu thân thể hóa thành một đạo đường vòng cung, sau đó lần nữa huyễn hóa thành nhỏ thân thể, bất quá lần này hình dạng của hắn phát sinh biến hóa cực lớn, vẻ ngoài tiến hóa. Đu Đu lúc này cũng là một mặt hâm mộ nhìn xem Miêu Miêu. Hạ Thiên thì là vỗ vỗ bờ vai của hắn đi thôi, đi cứu bản thể của ngươi. Ta cũng có thể sao Đu Đu hỏi. Đương nhiên là có thể, Hạ Thiên nói. Miêu Miêu hai mắt nhìn xem Hạ Thiên, trên người hắn tất cả khí tức toàn bộ thu liễm. Xuống núi. Hạ Thiên không có ở trên núi lưu lại, cũng không có cùng Lão Vương nói Miêu Miêu sự tình, càng không có nói cực quang lực lượng sự tình. Hắn vừa rồi cứu Miêu Miêu thời điểm, đem phần Thiên Tông bên trong cực quang lực lượng cơ hồ toàn bộ hấp thu sạch sẽ. Sau khi xuống núi, Miêu Miêu đột nhiên mở miệng Hạ Thiên, ba người các ngươi ngồi vào ta trên lưng tới. Không ngồi truyền tống trận sao Hạ Thiên hỏi. Lên đi, Đu Đu thân thể rơi vào Miêu Miêu trên thân. Hạ Thiên cũng lôi kéo Lan Uyển ngồi lên. Đạp. Miêu Miêu thân thể trên mặt đất dùng sức giẫm mạnh. Sau đó thân thể của hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Ta dựa vào, đây là tình huống như thế nào Hạ Thiên mắt thấu thị toàn bộ triển khai, bởi vì tốc độ quá nhanh. Hắn nhìn tận mắt hết thảy chung quanh đều đang biến hóa. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ha ha ha, hiện tại là ban đêm, Miêu Miêu toàn lực chạy ra thời điểm, chỉ cần là có ánh trăng địa phương, hắn liền có thể tiến hành không gian khiêu dược. Đu Đu giải thích nói. Hạ Thiên sững sờ. Đây cũng quá trâu rồi đi, mặc dù lúc trước hắn liền biết Miêu Miêu khôi phục bản thể về sau thực lực sẽ phi thường biến thái, thế nhưng là hắn không nghĩ tới sẽ như vậy biến thái a, cái này hoàn toàn chính là không gian nhảy vọt a, vậy cái này nếu là dùng tại chiến đấu bên trong, chẳng phải là vô địch. Dĩ nhiên không phải, đây chỉ là hắn toàn lực chạy tốc độ, nếu như bây giờ có người công kích hắn, hắn liền không cách nào tiến vào hiện tại trạng thái này. Đu Đu giải thích nói. Nha Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hiện tại Miêu Miêu khôi phục bản thể, hắn đã thật lâu đều không có vui vẻ như vậy chạy, hiện tại khẳng định là cố gắng phóng thích mình. Đu Đu có thể lý giải hiện tại Miêu Miêu tâm tình, nếu như đổi lại là hắn, hắn cũng muốn vui vẻ chạy một chút, dùng chạy đến phóng thích trong lòng mình kiềm chế tâm tình. Hạ Thiên tại Miêu Miêu trên thân, cảm thụ được chung quanh biến hóa Đu Đu, có mặt trời thời điểm, người cũng có thể làm được sao? Đương nhiên, không đơn thuần là ta. Chờ những cái kia nguyên tố thú tất cả đều khôi phục về sau, bọn hắn tại nguyên tố tràn đầy địa phương cũng có thể làm được một chút, chỉ bất quá không có ta cùng Miêu Miêu như thế thông thuận mà thôi. Đu Đu giải thích nói. Hạ Thiên trong nội tâm bắt đầu tính kế. Mặc dù năng lực này bị công kích sẽ rất khó sử dụng, nhưng là nếu như hắn đang đuổi người khác, hoặc là chạy trốn đâu. Đây chính là phi thường thích ứng. Cực quang đâu? Hạ Thiên hiện tại cực quang lực lượng thế nhưng là phi thường sung túc, hắn đang suy nghĩ mình đang ở tình huống nào cũng có thể như thế chạy đâu. Miêu Miêu trọn vẹn chạy một đêm. Hừng đông thời điểm, hắn ngừng lại, hắn cũng là về tới Hạ Thiên trong ngực. Một đêm này, Hạ Thiên cảm xúc thế nhưng là rất nhiều. Miêu miêu bản thân phóng thích để Hạ Thiên mở ra một cái mới cửa sổ. Hạ Thiên hiện tại thân pháp mặc dù không tệ, nhưng là cùng những đại gia tộc kia cao thủ so sánh, cũng không có quá mức đột xuất địa phương, thậm chí thời điểm chiến đấu, hắn đều là sử dụng thức hải chi hoa thứ hai đoá lực lượng để chiến đấu. Thảo Nguyên. Làm Hạ Thiên bọn hắn trở về thời điểm, các huynh đệ tất cả đều đi ra. Mọi người tiến hành nghênh đón cùng gieo hò. Hạ Thiên cũng là đem Đu Đu cho phóng thích ra ngoài, thả ra Đu Đu tại trên thảo nguyên không ngừng bay múa, so Miêu Miêu càng thêm làm càn. Bọn hắn loại này bị vây lâu như vậy người, là không thể nào không phóng thích mình. Nếu như không phải Đu Đu theo Hạ Thiên lâu như vậy, chỉ sợ hắn được thả ra chuyện thứ nhất chính là muốn bắt đầu phá hủy. Miêu Miêu, hai người các ngươi về sau tính toán đến đâu rồi? Hạ Thiên nhìn về phía Miêu Miêu hỏi. Thủ hộ Miêu Miêu nói. Thủ hộ Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Miêu Miêu. Thủ hộ ngươi vật lưu lại, ngươi đi, chúng ta không có khả năng đi theo ngươi Thiên Linh Đại Lục, cho nên chúng ta liền thủ hộ ngươi lưu lại những người này tốt. Miêu Miêu nói. Không sai. Hạ Thiên mặc dù thanh danh tại, nhưng hắn người không có ở đây, phần lớn người là sẽ kiêng kỵ thanh danh của hắn cùng thực lực, có thể trấn nhiếp những người kia. Thế nhưng là nếu như đối phương thật khởi xướng điên đến, cái kia chỉ sợ nói cái gì đều vô dụng đi. Vì lẽ đó Miêu Miêu cùng Đu Đu ở đây, sẽ trở thành lớn nhất một đạo át chủ bài. Tốt a, Hạ Thiên cũng không nói thêm gì. Phó đế động phủ chúng ta liền không bồi ngươi đi, ta cùng Đu Đu còn có một ít chuyện muốn làm. Miêu Miêu nói. Ân, Hạ Thiên minh bạch, Miêu Miêu cùng Đu Đu khẳng định là muốn giúp Nguyên Tố Thú, còn có đi làm một chút chính mình sự tình, chủ yếu nhất là hai người bọn họ khẳng định là không muốn đi võ đế động phủ, trước đó bọn hắn một mực không biết là người nào giúp mình. Bọn hắn thậm chí cho rằng là một người bình thường. Thế nhưng là nghe được Lão Vương về sau, bọn hắn liền biết lúc trước người kia là ai. Vì lẽ đó bọn hắn không dám đi đối mặt võ đế động phủ. Hạ Thiên, nếu như chúng ta về sau đều không thấy được làm sao bây giờ? Miêu Miêu nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Hạ Thiên nhìn về phía Miêu Miêu, hắn hiểu được Miêu Miêu hỏi như vậy lời nói mục đích, hắn muốn dùng hỏi Hạ Thiên đến chiếu rọi năm đó bọn hắn đối võ đế vấn đề. Miêu Miêu, thiên hạ không có tiệc không tan, nhưng là ta tin tưởng, có một cái điểm cuối cùng sẽ chỉ dẫn chúng ta gặp nhau, mà lại ngươi gặp qua rất nhiều người, nhưng là chân chính có thể sống tại trong lòng ngươi lại có mấy cái đâu? Hạ Thiên nhìn về phía Miêu Miêu nói. Miêu Miêu nhẹ gật đầu. Miêu Miêu, đáp ứng ta, thật tốt sống sót, ta chẳng mấy chốc sẽ đi cải biến thế giới. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía phương xa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.